Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuống đất, có vẻ như muốn thối rữa, muốn chết mất, mệt chết tôi rồi, đất này nhiều quá, cày mãi không hết, buổi sáng cày xong, buổi chiều lại phải đi khai phần đất mới, nhìn thì thấy thật vô tận, công việc này đến khi nào mới xong đây, nghe con trai kêu ca, Khổng Đại Thiên tức giận, liền đá một cái vào người con, ta còn chưa kêu mệt mà, mày mới có bao nhiêu tuổi, tài cán ra sao, mà kêu mệt, mày là nông dân, công việc này mày phải làm cả đời, nếu không làm thì cút về Hoàng Sa Thành đi. Bị cha đá một cái, Khổng Thiết Can, như một con lừa lười, lăn lóc bò dậy từ đất, chỉ là tùy tiện nói một chút thôi, tôi không quay về đâu, sống ở đây so với Hoàng Sa Thành còn tốt hơn nhiều, đồ ngốc mới về đấy. Nhìn thấy con trai mình như vậy, Khổng Đại Thiên tức giận không kìm được, đuổi theo đánh một trận, nhưng Khổng Thiết Can chỉ biết né tránh, không dám đánh lại. Trong khi đó, những nông dân khác đang nghỉ ngơi cũng vui vẻ rót trà lại cho mình, nhìn cảnh Khổng lão hàn mắng con, vô cùng náo nhiệt, trong khi họ thấy vui vẻ. Cũng đồng ý với lời con trai Khổng Đại Thiên, quả thật, công việc ở Đại Chu vất vả, một ngày làm đến muộn, họ thực sự rất mệt, nhưng so với công việc ở Hoàng Sa Thanh, những ruộng hoang mà họ không biết làm gì, nơi này ruộng đất phì nhiêu, hoa màu tốt, rõ ràng có hy vọng hơn. Về mặt sinh hoạt, đối với họ mà nói, ở đây dễ chịu hơn nhiều so với Hoàng Sa Thanh. Đúng lúc họ nghĩ như vậy, thì Triệu Canh, bộ trưởng, cưỡi xe bò đến, Khổng Đại Thiên thấy vậy, vội vàng dừng lại để ngưng giáo huấn con trai. Những người nông dân khác cũng đều đứng thẳng người lên, rồi đồng loạt kêu lên, Triệu bộ trưởng tốt, nghe tiếng, Triệu bộ trưởng tốt, vang lên. Triệu Canh cười cười, quay người và từ trên xe bò lấy một giỏ hoa quả đưa đến. Số 2 ruộng khu bên kia, vừa mới hái được quả xoài, cho mọi người giải khát, cảm ơn, Triệu bộ trưởng. Khổng Đại Thiên vội vàng tiến lên tiếp nhận, rồi cùng mọi người lên tiếng cảm ơn. Đối với việc này, Triệu Canh chỉ cười, gật đầu rồi tiếp tục lái xe bò đi đến chòi hóng mát kế tiếp. Nhìn bóng lưng Triệu Canh rời đi, Khổng Đại Thiên và mọi người không khỏi cảm khái. Trong thời gian ở Đại Chu, nếu hỏi bọn họ cảm nhận gì, ngoài việc sinh hoạt tốt, có hy vọng, một ngày hai bữa no nê, tuyệt đối không bị đói, cảm nhận lớn nhất của họ chính là ở đây không hề thấy các quan lại kiêu căng như ở quê nhà. Phải biết rằng, ở quê họ, các quan lại đều có thái độ rất kiêu ngạo, chỉ cần nhìn thấy ai không vừa mắt là có thể đánh đập ngay mà không cần lý do. Nhưng ở Đại Chu, hoàn toàn không có tình huống như vậy, ngay cả bộ trưởng Triệu Canh. Sau một thời gian tiếp xúc, họ cũng hiểu rằng, dù ông là bộ trưởng bộ nông nghiệp, có danh tiếng trong Đại Chu, nhưng ông không hề tỏ ra kiêu ngạo. Ông đứng ở đó, chẳng khác gì một người nông dân bình thường như họ. Mỗi ngày, ông vẫn là người dẫn đầu làm việc, công việc không hề ít hơn họ. Đồng thời, ông còn thường xuyên mang hoa quả đến cho họ giải khát. Nếu là những quan lại trước đây, làm sao có thể nghĩ đến việc đem nước quả giải khát cho họ. Họ thậm chí chỉ cần kính cẩn dâng một chút hoa quả là đã đủ rồi. Chuyện như vậy, trước đây họ thật sự không dám nghĩ tới. Tới, mọi người mỗi người một cái, chia đều một chút. Khổng Đại Thiên như một tiểu tổ trưởng. Thực ra hiện tại ông đúng là tổ trưởng nhỏ. Trong chòi hóng mắt này có 30 người, tất cả đều là trong tổ của ông. Triệu Canh không phải lần đầu tiên mang nước quả đến cho họ. Họ tự nhiên biết trái cây này ngon thế nào. Mỗi người đều nhanh chóng lấy một quả, lột vỏ rồi bắt đầu ăn. Miếng quả vừa đưa lên miệng, nước văng ra khắp nơi, ngọt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác như tất cả mệt nhọc của buổi sáng đã bị quét sạch hoàn toàn, khiến Khổng Đại Thiên không khỏi cảm khái, hiện tại thời gian thật tốt, còn không phải sao. Nghe vậy, các thành viên trong tổ đều đồng loạt đáp lời, trước đó chúng ta không phải đã nghỉ 2 ngày ở Hắc Nguyệt Thành sao? Lúc đó, tôi còn nhớ rất rõ, trên thị trường ở Hắc Nguyệt Thành, quả xoài như thế này, ít nhất cũng phải 5 văn tiền một quả. Nghe đến đây, mọi người đều không khỏi hít một hơi thật sâu, quả thật đắt, một ngày ăn cơm cũng chỉ hết 5 văn tiền thôi. Ở Đại Chu, một bữa ăn tại nhà ăn tầm thường chỉ hết 3 văn tiền. Bữa ăn này còn có đủ thịt và món ăn phong phú. Nếu tiết kiệm, chỉ cần 2 văn tiền là đủ. Những người nghèo còn có thể ăn một bữa cứu tế với chỉ 1 văn tiền. Với 5 văn tiền, hoàn toàn có thể ăn đủ cho cả ngày. Sao lại đắt như vậy? Đó là vì các ngươi không hiểu. Khổng Đại Thiên lúc này thong thả lên tiếng giải thích. Quả xoài mang đến Hắc Nguyệt Thôn, dọc theo con đường, liệu có phải tốn tiền cho xe ngựa không? Người vận chuyển có phải nhận tiền công không? Thời gian vận chuyển cũng cần phải tính vào. Tất cả những chi phí này cộng lại mới khiến quả xoài đắt như vậy. Còn ở đây là nơi sản xuất trực tiếp, không phải lo về những chi phí đó, nên giá cả mới không cao như vậy. Đang nói, Khổng Đại Thiên đã ăn xong quả xoài trong tay, sau đó không nhịn được mà mút mút tay, vẫn chưa thỏa mãn. Trước đây hắn chưa từng được ăn thứ ngon như vậy, quả thực giống như những quả tiên trong truyền thuyết. Được rồi, ăn xong quả xoài thì nghỉ ngơi chút đi, dưỡng sức cho tốt, buổi chiều chúng ta sẽ bắt đầu khai khẩn khu vực thổ địa thứ tư. Nghe vậy, đám nông dân đồng thanh trả lời, thời gian nghỉ trưa là 2 giờ, không cần ăn cơm trưa, chỉ cần ăn chút hoa quả, uống trà lạnh để đối phó. Trong thời gian này, họ có đủ thời gian để ngủ một giấc, vì thời tiết càng ngày càng nóng, buổi sáng sớm thường mát mẻ hơn, nên những ngày này, họ đều bắt đầu làm việc từ khi trời chưa sáng. Giờ đây, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ trong một thời gian ngắn, tiếng lẩm bẩm từ trong chòi hóng mát đã vang lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến 10 giờ rưỡi, chắc hẳn sẽ có thêm nhiều người nghỉ ngơi. Và buổi chiều khi sắp bắt đầu công việc, tiếng chuông vang lên để nhắc nhở, Hồng Đại Thiên, và mọi người nghe thấy tiếng chuông, liền vặn eo, bẻ cổ. Sau tiếng chuông, còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ khởi công, mọi người có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị cho công việc. Khổng Đại Thiên không làm việc vất vả, thời gian vẫn chưa đến, nên hắn trước hết đeo mũ rơm lên, uống một bát trà lạnh rồi đi thẳng ra ruộng. Ta đi xem lúa nước đã mọc thế nào rồi. Khi họ đến đây, theo ý của Chu Tự, họ đã mang theo một số hạt thóc để thử trồng. Lúc đó, thời gian đã gần đến cuối vụ cày bừa mùa xuân. May mắn là khu vực ruộng thứ ba đã được Triệu Canh và đồng bào khai khẩn xong, nên sẵn sàng cho việc trồng trọt. Hơn nữa, quanh khu vực cũng có mương nước. Chỉ cần làm một vài động tác, có thể dẫn nước vào ruộng để hình thành lúa nước. Nhờ vậy, họ đã thành công trồng được một vụ lúa nước ở đây. Khối ruộng thử nghiệm này, Khổng Đại Thiên chính là người phụ trách, là một người thông minh. Khổng Đại Thiên hiểu rõ tầm quan trọng của công việc này. Trước đó, hắn đã thuyết phục các hộ nông dân ở Hoàng Sa thành chuyển đến Đại Chu để trồng trọt. Vì vậy, khi vừa đến, hắn đã được ra làm tổ trưởng. Bây giờ, nếu hắn có thể trồng thành công lúa nước ở đây, thì sẽ có thêm một công lao lớn, và từ đó, địa vị của hắn tại đây sẽ vững vàng. Vì vậy, hắn đặc biệt chú ý đến khu ruộng thử nghiệm này. Sau khi xem xét một vòng, thấy lúa nước mọc lên cũng khá tốt. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn thiếu, nên chưa thể kết luận gì. Hắn chỉ đành đợi thêm chút thời gian để quan sát. Khi đi ra khỏi ruộng, Khổng Đại Thiên tiến thẳng đến khu vực thứ tư. Tổ của hắn đã đến trước và bắt đầu chuẩn bị công việc. Cánh đồng nông trường này là nông trường lớn nhất của Đại Chu hiện nay, được chia thành 10 khu vực. Tuy nhiên, trước khi khai khẩn chính thức, mới chỉ có 2 khu vực được trồng trọt, đó là khu vực số 1 và số 2. Nói cách khác, vẫn còn rất nhiều khu vực chưa được khai khẩn, chờ đợi để bọn họ tiếp tục mở rộng. Dù vậy, Chu Tự cũng không có ý định để họ khai khẩn toàn bộ nông trường ngay lập tức. Ông chỉ đang lên kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai, nên trước mắt đã chia ra các khu vực để có kế hoạch cụ thể. Hiện tại sản lượng lương thực trong Đại Chu là đủ để cung cấp. Các khu vực khác như Hắc Mười Thành và Hoang Sơn Thôn cũng đã có các điểm cung cấp lương thực, nên nguồn cung cấp dư giả. Đối với nông trường Bính Nguyên, lúc đầu chủ yếu là cung cấp lương thực cho Tích Dịch Nhân, đang tiến hành khai khẩn hai khu vực ruộng đồng, một khu dành để trồng lương thực, một khu dành để trồng hoa quả. Khu đất trồng lương thực cung cấp đủ lượng thực phẩm cho Tích Dịch Nhân hàng ngày, thậm chí còn có thể trữ thêm một lượng để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Còn khu trồng hoa quả, ngoài việc cung cấp cho Tích Dịch Nhân địa phương, còn có một phần lớn được vận chuyển đến các khu vực khác để tiêu thụ, có phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Trong tình huống này, việc khai khẩn thêm đất đai ở những khu vực khác rồi bắt đầu trồng trọt sẽ chỉ gây lãng phí nhân lực và vật lực, vì sau khi thu hoạch lương thực, họ có thể không tiêu thụ hết, dẫn đến thiệt hại lớn. Vì vậy, vào năm trước, khi Chu Tự đã xác định hành động tiếp theo, ông đã suy nghĩ đến việc sẽ có thêm nhiều người gia nhập, nên đã thông báo cho Triệu Canh, yêu cầu ông ta khai khẩn thêm một khu đất trước thời hạn, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Theo chỉ thị của Chu Tự, khu đất này đã được khai khẩn xong từ trước. Sau khi Khổng Đại Thiên và nhóm của hắn đến, khu đất thứ ba đã bắt đầu trồng trọt, và lúc này Chu Tự mới ra lệnh tiếp theo, yêu cầu họ tiếp tục khai khẩn khu đất thứ năm ở Bình Nguyên Nông Trường. Hiển nhiên, số người hiện có không đủ để đáp ứng nhu cầu. Dưới tình huống này, Chu Tự tính toán rằng nếu muốn mở rộng diện tích thêm, chỉ mở một khu đồng ruộng là chưa đủ. Hiện tại dưới sự chỉ đạo của Triệu Canh, nhóm lão bộ viên đang bận rộn với công việc trồng trọt và chăm sóc cây cối trên khu đất đã khai khẩn. Cùng lúc đó, nhóm của Khổng Đại Thiên với nhiệm vụ khai khẩn thêm đất đai và trồng trọt đang làm việc vất vả chuẩn bị cho vụ xuân. Về phần Hoàng Sa Thành, sau một ngày công thành đầy ngạc nhiên, vào ban đêm, bọn họ không có gì bất ngờ khi lại bị bà nhân mã kỵ binh tấn công và quấy rối suốt đêm. Đây hoàn toàn nằm trong dự đoán của Long Chiến Thiên. Ông đã tính đến điều này khi chọn tiến hành công thành ngay trong ngày, vì biết rằng nếu để qua đêm, tình hình sẽ càng khó kiểm soát hơn. Ông hy vọng nếu có thể chiếm được một số chiến lợi phẩm trong trận công thành ban ngày, gây thương vong cho đối phương, có thể giúp giảm bớt sự quấy rối trong đêm. Tuy nhiên, Lý tưởng thì đầy hứa hẹn, còn thực tế lại vô cùng gian nan. Trận chiến chưa chính thức bắt đầu, nhưng đối phương đã trực tiếp tấn công bằng hai phát súng nổ, khiến quân đội của Long Chiến Thiên dao động, buộc ông phải hạ lệnh rút lui và kết thúc trận đánh một cách chóng vánh. Cuộc tấn công lúc đó thật sự khiến người ta hoảng sợ, nhưng nếu tỉnh táo lại suy nghĩ, sẽ nhận ra rằng thực tế không quá nghiêm trọng như vậy. Cuộc tấn công đó đối với đại bộ đội có lực sát thương khá hạn chế, đồng thời việc tránh né cũng không quá khó khăn đối với Long Chiến Thiên. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy đại bộ đội của địch tiếp tục tiến gần, Chu Tự đứng trên tường thành, trên mặt xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Lúc này, trước mặt ông, đại bộ đội địch đã thay đổi trận hình, và khu vực ngay cửa thành lúc này đã hoàn toàn để trống. Chiêu thức này rõ ràng là có mục đích, và nếu chỉ cần nghĩ đơn giản, ai cũng có thể đoán ra được. Đối phương sử dụng chiêu thức này rất đơn giản, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất hiệu quả. Chỉ cần trong quá trình tiến tới tránh được khu vực cửa thành, ba cung sáng nỏ trong thành sẽ không thể bắn trúng họ. Hành động rút lui hôm qua của họ là chính xác. Đối phương đã dùng tổn thất nhỏ nhất để đổi lấy một đội quân ổn định, đồng thời khiến ba cung sàng nỏ trong thành không thể phát huy tác dụng. Lúc đầu, các binh sĩ vẫn có chút lo lắng, sợ rằng cảnh tượng khủng khiếp hôm qua sẽ tái diễn. Nhưng khi đại bộ đội tiếp tục tiến đến, mưa tên bay tới, nhưng cửa thành lại không có động tĩnh, các binh sĩ phía này dần yên lòng, rồi tập trung vào công việc cổng thành. Khi đại bộ đội tiến vào với hiệu suất ổn định, Long Chiến Thiên nắm bắt cơ hội, vùng tay lên, trên công thành tháp. Ngay lập tức, những công thành tháp chuẩn bị sẵn sàng cho công việc công thành được các binh sĩ đẩy tới gần tường thành Hoàng Sa. Khi chúng va vào tường thành, một tiếng đông vang lên, Thạch Lỗi biết cuộc chiến quan trọng này chỉ mới bắt đầu. Lúc này, trên đỉnh công thành tháp, cửa tháp làm bằng sắt mở ra, đồng thời một cây cầu nhỏ được dựng lên giữa công thành tháp và tường thành. Trên cầu này còn được trang bị móc câu, khi chúng rơi xuống đất, móc câu lập tức bám vào tường thành, khiến quân địch không thể dễ dàng đẩy công thành tháp ra. Cùng lúc đó, binh sĩ được chuẩn bị sẵn bên trong bắt đầu lao ra. Không ngờ, ngay bên ngoài, họ lại đối mặt với những chiến mâu bằng sắt tinh luyện, lẻ lên ánh sáng lạnh lẽo, giết giờ. Về chiến thuật công thành tháp, Chu Tự đã sớm chỉ đạo Thạch Lỗi chuẩn bị kỹ lưỡng từ hôm qua. Bây giờ, đối mặt với công thành tháp tiến tới, trong lòng Thạch Lỗi đã rõ ràng, tự nhiên không đến nỗi hoang mang. Họ đã điều quân mâu lên đầu tường từ trước, để bọn họ có thể nhắm vào vị trí công thành tháp suốt hành trình. Chỉ cần cửa tháp mở ra, binh sĩ công thành lao ra, lập tức sẽ đón đầu bằng những chiến mâu sắc bén. Không gian trong công thành tháp có hạn, điều này cũng gián tiếp hạn chế khả năng di chuyển của binh sĩ bên trong. Khi các binh sĩ cầm đao thuẫn lao ra, họ ngay lập tức sẽ phải đối mặt với những chiến mâu đâm tới. Dù họ có dưa thuẫn lên để phòng ngự, nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh và độ dày đặc của những chiến mâu, không thể phòng thủ một cách nghiêm ngặt, khiến họ không thể tránh được sự tấn công từ phía ngoài. Binh lính trong công thành tháp, mặc dù có giáp gỗ bảo vệ, nhưng giáp gỗ này không thể chống lại những chiến mâu sắc bén. Những chiến mâu này trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể họ, thậm chí còn xuyên qua hoàn toàn. Ngay tại khoảnh khắc đó, đau đớn tột cùng lan tỏa khắp cơ thể họ, khuôn mặt của họ trở nên đỏ tía. Tuy vậy, họ không ngã xuống, nếu không chúng phải điểm yếu chí mạng, dù bị mâu xuyên qua cơ thể, họ vẫn chưa chết ngay lập tức. Những người lính này, dù bị thương nặng, cũng sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn toàn tắt thở. Những người lính xông lên phía trước đều mang trong mình ý chí quyết tử, chấp nhận mọi nguy hiểm chết chóc. Phần lớn họ không thể sống sót trở về. Những binh sĩ này, trước khi hoàn toàn tắt thở, sẽ không vì bị thương mà dừng lại hành động. Xông lên, tiếng hét giận dữ vang lên. Những người lính bị thương không có thời gian để làm gì khác. Họ chỉ biết nhanh chóng nắm lấy chiến mâu xuyên qua bụng mình. Dù đau đớn, họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng tấn công. Những người lính phía trước nhìn thấy vậy, cũng đồng loạt bắt chước hành động, thể hiện sự dũng cảm không sợ chết. Khác với hôm qua, sức mạnh của ba cung sàng nỏ đối với những binh lính bình thường mà nói, hoàn toàn không có gì để chống lại. Trước sức mạnh này, họ chỉ có thể chịu đựng bị xé nát. Đây chính là nguyên nhân khiến họ rơi vào hoảng loạn. Đối với nhiều binh sĩ, cái chết không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là cái chết không có ý nghĩa gì. Mặc dù chiếc chiến mâu bằng sắt này rất sắc bén, nhưng bọn chúng vẫn có điểm yếu, và điều đó khiến bọn chúng cảm thấy phấn khởi, thể hiện sự quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tình hình lúc này không khỏi vượt ngoài dự đoán của bọn chúng. Trong khi nguy cấp, một tảng đá lớn bất ngờ lao đến, mạnh mẽ đập vào đám quân địch đang chặn ở cầu hẹp, hất tung họ ra khỏi đầu tường. Với độ cao đó, những người bị ném xuống chắc chắn sẽ chết. Không cần nói thêm, chính là Chu Tự đã ra tay, dựa vào phi thạch công kích. Chu Tự đã làm gãy một phần của công thành tháp địch, nhưng điều này cũng không thể thay đổi hoàn toàn cục diện. Phải biết rằng, đối diện có đến 8 tòa công thành tháp, và những tình huống tương tự đang xảy ra tại mỗi tòa tháp đó. Chu Tự chỉ có một mình, làm sao có thể cùng lúc ngăn chặn toàn bộ. Chỉ trong thoáng chốc, Không ít binh sĩ địch cầm đao thuẫn đã bắt được cơ hội, lao lên đầu tường, hy vọng có thể mở ra cơ hội cho đội quân công thành của chúng. Đối diện với tình huống này, Chu tự định lên tiếng, nhưng không ngờ Thạch Lỗi đã lên tiếng trước, với một giọng đầy tự tin từ trên đầu tường, đừng hoảng hốt, mâu trận vẫn có tác dụng với bọn chúng, giữ vững trận hình, tiếp tục theo kế hoạch đã định. Các binh sĩ đao thuẫn chú ý chặn địch nhân lao lên. Quả đúng như Thạch Lỗi nói, việc bố trí mâu trận nhằm chống lại công thành tháp không có vấn đề gì. Lý do xảy ra sự cố này là do mức độ dũng mãnh và sức chiến đấu của quân địch vượt ngoài dự đoán ban đầu của bọn họ. Không thể không thừa nhận, đối phương có thể chiếm đóng nhiều vùng đất và tự phong là Thủy Hoàng Đế. Về mặt quân sự thực sự có khả năng, những bộ binh này hoàn toàn không dễ đối phó như bọn họ đã nghĩ từ đầu. Đối diện với tình huống này, Chu Tự không thể chờ đợi thêm, ngay lập tức dùng phi thạch công kích, biến mình thành một loại hình người giống như đại pháo trên đầu tường. Chỉ cần các mô binh có thể ngăn cản đối phương, thì hắn chỉ cần một phát phi thạch công kích là có thể hất những tên lính đó xuống khỏi đầu tường. Một phát không đủ thì hai phát. Bây giờ hắn đã không còn như trước, thể lực và chân ngôn lực lượng trong người sư giả, hoàn toàn có thể tự do hành động. Chỉ cần đợt này có thể đứng vững, dù sau đó lính dưới tường thành lần lượt trèo lên, cũng khó có thể tạo ra mối đe dọa thực sự cho bọn họ. Không có gì phải khoa trương, trận công thành này đang bước vào một điểm rất quan trọng. Nhưng trong lúc này, khi chú ý đến tình hình ngoài thành, sắc mặt Chu Tự đột nhiên thay đổi, thang mây. Lúc này, ngoài thành trên chiến trường, hàng loạt binh sĩ địch đang khiêng thang mây hướng về phía tường thành của họ mà xông tới. Xét về cấp độ, thang mây có thể coi là phiên bản đơn giản của công thành tháp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là công thành tháp sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi thang mây trong tương lai. Ví dụ như hiện tại, thang mây có những ưu điểm gì? Đó là chi phí thấp, dễ dàng thực hiện và có thể sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn. Đối diện với 8 tòa công thành tháp, chúng đã thu hút lượng lớn binh lính phòng thủ ở trên tường để đối phó. Trong hoàn cảnh này, nếu những thang mây kia cứ liên tiếp phủ lên, Chu Tự nghĩ đến đây thì cảm thấy đầu tê dại. Tuy nhiên, đối phương sẽ không dừng lại chỉ vì sự gia tăng áp lực mà Chu Tự mang đến, mà ngược lại, họ sẽ càng tăng cường thế công. Nghiêm Thang lúc trước đã liên tiếp tiến hành chiến tranh, tấn công các quốc gia xung quanh và chiếm đoạt đất đai. Chính những hành động đó đã giúp các binh sĩ dưới trướng Hàn tích lũy kinh nghiệm công thành từ những cuộc chiến tranh trước. Bây giờ những chiếc thang mây mang theo móc câu, từng khung thang một nối tiếp nhau phủ lên tường thành của Hoàng Sa. Ngay lập tức những binh lính địch trên thang mây bắt đầu leo lên với tốc độ nhanh chóng, như thể đang bay lên, là một trong những bộ phận quan trọng trong lực lượng phòng thủ của Hoàng Sa Thành. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, 500 binh lính đã gia nhập vào trận chiến trên đầu tường. Nhìn thấy từng tên địch đang leo lên thang mây với tốc độ nhanh chóng, trong lòng Bạch Đồ chợt dâng lên cảm giác lo lắng, khiến anh ta ngay lập tức hô to, nhanh, phá hủy những thang mây kia, chuyển gỗ lôi, đã lớn đập xuống, đừng để bọn chúng tùy tiện leo lên tường. Lúc trước, ở Vệ Quốc Thành, chính quân địch với kiểu tấn công như vậy đã từng khiến thành trì của họ bị áp đảo, tòa này nối tiếp tòa khác bị hạ. Bây giờ, Bạch Đồ quyết không để điều đó xảy ra lần nữa. Mang trong lòng quyết tâm như vậy, Bạch Đồ rút chiến đao từ bên hông và gia nhập vào trận chiến trên tường thành. Chúng ta hãy báo thủ cho đồng bào, anh em, các huynh đệ, theo ta giết địch, giết, giết, giết. Dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, 500 binh sĩ, phần lớn là binh lính vệ quốc, những người sống sót sau trận chiến lớn cuối cùng, vốn không cần phải nói nhiều về khả năng chiến đấu của họ. Dù sau khi vệ quốc bị tiêu diệt, họ trở thành nô lệ lao động, không thể huấn luyện thêm, lại phải chịu đói khổ, dinh dưỡng thiếu thốn. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng điều chỉnh, họ vẫn giữ được khả năng chiến đấu khả quan. Điều quan trọng hơn nữa là, kinh nghiệm của họ trong chiến đấu phòng thủ thành là vô cùng phong phú, đặc biệt là khi đối mặt với kẻ thù như thế này. Mỗi lần nhìn thấy các thang mây của kẻ địch, trong đầu họ lại hiện lên trận chiến phòng thủ thành Vương Đô cuối cùng. Đôi mắt họ đỏ ngầu, ngọn lửa báo thù bùng cháy trong lòng họ, thanh kiếm vung lên. Bạch Đồ ra tay nhanh như trước, khi ném một tên địch leo lên tường xuống dưới, bước chân hắn không ngừng hướng tới điểm tiếp theo. Trong chiến đấu phòng thủ thành, một khi kẻ địch chiếm được đầu tường, thì thành trì gần như không thể giữ vững. Mọi người trong lòng Bạch Đồ đều hiểu rõ điều này. Lúc này, họ chiến đấu đến cùng ngay trên đầu tường. Trong quá trình này, Chu Tự đã sử dụng phi thạch công kích để đánh lui đợt công thành từ trên tháp, tạo ra một làn sóng tấn công quân địch. Sau đó, quân địch chỉ có thể lần lượt leo lên, điều này giúp giảm áp lực rất lớn trên đầu tường. Lực lượng công thành của địch không thể tiến công liên tục, và với lực lượng phòng thủ ở Hoàng Sa Thành, tình hình ở đầu tường dần dần ổn định. Trong khi đó, Long Chiến Thiên, đại tướng của quân địch, không nghi ngờ gì, đã quan sát chặt chẽ tình hình này. Mặc dù không thể thấy rõ ràng, nhưng với thời gian trôi qua và thấy rằng cuộc tấn công vào đầu tường của Hoàng Sa Thành lâu không có kết quả, hắn biết rằng công thành đang gặp khó khăn. Trước đó khi tiến công, Hắn kiêng kỵ sức mạnh của ba cung sàng nỏ, cho nên đã cho đại quân tránh hướng cửa thành. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ bỏ cuộc với việc chiếm cửa thành. Lúc này, đội quân hộ tống công thành Truy đã thuận lợi đến dưới tường thành và chuẩn bị chuyển hướng tới cửa thành, chỉ còn cách một khoảng 10 mét. Xác nhận điều này, Long Chiến Thiên lập tức ra lệnh phát tín hiệu, yêu cầu đội công thành sử dụng công thành Truy để phá cửa thành. Nhận được lệnh, mặc dù trong lòng các binh sĩ công thành vẫn còn kiêng kỵ sức mạnh của ba cung sàng nỏ, nhưng quân lệnh như núi, chống lại mệnh lệnh là con đường chết. Vì vậy họ quyết tâm liều mạng, đẩy công thành Truy, và một tiếng đông vang lên khi họ tiến tới cửa thành Hoàng Sa. Cửa thành không đến mức chỉ một chút là bị phá tan ngay lập tức, nhưng cũng đủ để cho các binh sĩ phòng thủ bên trong cảm nhận được áp lực. Làm sao bây giờ? Mở cửa thành và dùng ba cung sàng nỏ để phá vỡ địch quân. Công thành Truy đập vào cửa thành phát ra tiếng vang trầm đục. Món vũ khí này không phải thứ dễ đối phó, cửa thành có thể chịu đựng được một hoặc hai lần đụng phải, nhưng không thể liên tục chịu đựng mãi. Không được, không thể mở cửa thành. Nhận thấy tình huống nguy cấp, Siêu Cô, người vốn đã chạy tới làm cung tiễn thủ, lập tức đến ổn định cục diện. Cửa thành rất nặng, vừa mở một chút sẽ không thể đóng nhanh như vậy, lúc này đối diện công thành Truy sẽ ngăn lại bên ngoài. Nếu mở cửa thành lúc này, công thành Truy sẽ ngay lập tức va vào, đến lúc đó cửa thành dù có mở ra thì cũng không thể đóng lại. Huống hồ bên ngoài còn có một lượng lớn địch binh đang chờ. Tình huống lúc này khác hẳn hôm qua. Hôm qua bọn họ dám mở cửa thành vì khoảng cách địch quân còn xa, có đủ thời gian để đóng lại cửa sau khi công thành Truy tấn công. Nhưng bây giờ địch quân đã tiến gần và công thành Truy ngay ngoài cửa, mở cửa lúc này chẳng khác nào tự sát. Với kiểu lý luận của Siêu Cổ, những binh sĩ dưới quyền phụ trách canh gác cửa thành đều nhận ra ngay vấn đề, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Siêu Cổ trung úy, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Thực tế, Siêu Cô lúc này cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt. Nếu không thể làm được gì thì sẽ phải chờ đến khi cửa thành bị phá, sau đó chặn lại thông đạo và đánh trận ác chiến với quân địch. Trước kia Siêu Cô có lẽ sẽ làm vậy, nhưng từ khi trở thành đội trưởng đội vệ thân vương, hắn đã học được một kỹ năng mới, đó là gặp chuyện không quyết, phải tìm đến đại vương, thông báo tình huống này cho đại vương ngay lập tức, nhanh lên. Nghe thấy lệnh, cả binh sĩ nhanh chóng chạy đi, vội vàng lên tới đầu tường. Trên chiến trường, tiếng ồn ào, động tĩnh càng lúc càng lớn, với Chu Tự đứng trên đầu tường, tất cả những hành động dưới đó hoàn toàn lọt vào góc chết tầm mắt của ông, trừ khi ông nằm sấp xuống nhìn, nếu không sẽ không thể chú ý đến tình hình bên dưới. Tuy nhiên, lúc này quân địch đã đưa ra thang mây, đẩy công thành tháp lên, nếu Chu Tự lúc này nằm sấp nhìn xuống đầu tường, thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Biết được tin tức này, Chu Tự nhướng mày, sau khi ném một tên địch binh xuống dưới, vội vàng triệu tập một đội binh sĩ. Các người bảo vệ ta, ta muốn xuống dưới xem tình hình cửa thành. Vâng. Lúc này, Siêu Cô dẫn đầu đội kỵ sĩ tinh linh đã bị điều đi làm cung tiễn thủ, nếu sau này có cần, cũng sẽ được điều làm kỵ binh để tham chiến. Hiện tại họ không có mặt trên tường thành, điều này khiến Chu Tự phải tạm thời triệu tập một đội binh sĩ làm hộ vệ cho mình. Để bảo đảm an toàn cho đại vương, các binh sĩ lập tức tạo thành vòng bảo vệ xung quanh, trong khi đó Chu Tự tranh thủ thời gian, ló đầu ra ngoài, xác nhận tình hình dưới chân tường thành. Quả nhiên, hắn thấy một đội binh lính đang đẩy công thành Truy, liên tục va chạm vào cánh cửa thành. Cùng lúc đó, những binh sĩ không thể leo thang mây hay công thành tháp đã tập hợp lại, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần công thành Truy phá được cửa thành, họ sẽ nắm bắt ngay cơ hội, xông vào thành. Trong khi đó, quân đội đối diện đã bắt đầu công chiếm đầu tường. Dưới tình hình này, bên dưới cũng đồng thời triển khai hành động. Điều này khiến cho đối phương không thể phân tâm, vì ở trên chiến trường công thành này, đối phương đã có chiến thuật rất thành thạo và các binh sĩ cũng có nhiều kinh nghiệm. Điều này khiến cho chiến thuật đối phương triển khai rất trôi chảy. Đáng tiếc là họ gặp phải ta. Chu Tự nghĩ thầm, nhìn vào công thành Truy đang chuẩn bị va chạm lần nữa với cửa thành. Hắn không hề chần chừ, trực tiếp ra lệnh tấn công bằng phi thạch công kích. Dưới lực đẩy mạnh mẽ, hai phi thạch với uy lực kinh người đập vào xe công thành Truy. Xe công thành Truy không thể chịu được lực va chạm mạnh mẽ như vậy, ngay khi bị phi thạch công kích phá hủy, chiếc xe công thành Truy cũng vỡ vụn, tan thành từng mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng không quên những binh lính địch đang tụ tập phía dưới. Mộc Lôi, Cự Thạch, nhanh lên, chào hỏi đi. Như đã dự đoán, vào khoảng 10 giờ rưỡi, tình huống tiếp tục diễn biến thuận lợi. Với lực lượng thủ thành đầy đủ và sự hỗ trợ của Chu Tự, một tôn hình người đại pháo, điều này đã bù đắp rất lớn cho sự thiếu kinh nghiệm của bọn họ trong việc phòng thủ thành. Sau một đợt công kích mạnh mẽ, do Long Chiến Thiên dẫn đầu, có thể nói bọn họ đã tung hết tất cả sức lực nhưng vẫn không thể tấn công chiếm được Hoàng Sa Thành. Sau khi đợt tấn công ban đầu qua đi, Long Chiến Thiên nhận thấy tình thế của bọn họ đã bắt đầu suy yếu. Ngược lại, quân địch đã ổn định đội hình và tiếp tục tấn công. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không chiếm được nhiều lợi thế. Long Chiến Thiên suy nghĩ một lúc, dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn quyết định có lý trí và ra lệnh thu quân. Khi nhìn thấy quân địch rút đi, Chu Tự trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến Thủ Thành lần này đúng là khiến hắn mệt mỏi hơn nhiều so với dự đoán. Sau trận chiến, Chu Tự triệu tập các tướng sĩ dưới quyền để tổng kết tình hình chiến sự. Chiến thuật của chúng ta không có vấn đề gì, nhưng trong quá trình thực hiện, các tướng sĩ thiếu kinh nghiệm, cộng thêm việc đánh giá sai thực lực của đối phương mới dẫn đến các vấn đề sau này. Đám quân địch công thành này thật sự không thể coi thường. Khi nói đến phần này, Thạch Lỗi trong giọng nói không giấu được một chút may mắn. Lần này thủ thành chiến, nhờ có đại vương tọa trần, nếu không thì đã là một cục diện khác. Trong trận thủ thành này, sự có mặt của Chu Tự quả thực đã có tác dụng vô cùng quan trọng. Quân địch đã sử dụng công thành tháp để tấn công khu vực đầu tường của bọn họ, và mối đe dọa lớn nhất trong đợt công kích vòng đầu chính là Chu Tự đã dùng phi thạch công kích để đánh trả. Khi quân địch chuyển sang sử dụng công thành chùy phá cửa, cũng chính là Chu Tự dùng phi thạch công kích phá hủy công thành chùy, ngăn cản sự tấn công của đối phương. Có thể nói hắn là nhân vật mấu chốt trong trận chiến này, không có gì phải bàn cãi. Nghe vậy, Chu Tự lại không cảm thấy tự mãn. Hiện tại hắn chỉ quan tâm đến chiến cuộc tiếp theo. Đối phương trước đây đã chinh chiến ở nhiều nơi, chiếm đoạt các quốc gia xung quanh và mở rộng lãnh thổ. Trong quá trình đó họ đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong công thành. Việc họ vượt qua chúng ta trong việc này là điều bình thường, nhưng chúng ta không cần phải quá nản lòng. Trận chiến thủ thành trước đó chúng ta thiếu kinh nghiệm, đối với chúng ta mà nói, khó khăn nhất là trận đầu. Nhưng bây giờ, chúng ta đã vượt qua được trận đấu này, và nhờ vậy chúng ta có được kinh nghiệm. Đó là một điều tốt. Hiện tại, tất cả mọi người có thể chia sẻ một chút về những tình huống gặp phải trong trận thủ thành, nhân cơ hội này trao đổi kinh nghiệm và làm tổng kết. Chu Tự nói xong, Thạch Lỗi dẫn đầu các tướng sĩ gật đầu đồng ý, sau đó mỗi người lại lần lượt chia sẻ quan điểm của mình. Bầu không khí trong cuộc thảo luận nội bộ vẫn khá ổn thỏa. Sau khi xong xuôi, Chu Tự liền phân phó Circle một câu. Circle, đi gọi Bạch Đồ đến. Vâng. Trong khi đó, ngồi cùng các tướng quan khác, Bạch Đồ vẫn chỉ là người ngoài. Chu Tự không thể vì đối phương có được bảng ngũ tinh mà mù quáng tín nhiệm. Trong suốt quá trình thảo luận nội bộ, không tránh khỏi việc bộc lộ một số điểm yếu trong quân sự của Đại Chu, mà những điểm nếu tạm thời không thể để Bạch Đồ biết. Vì vậy, chỉ sau khi cuộc thảo luận nội bộ kết thúc, Chu Tự mới gọi Bạch Đồ đến. Dù sao, đối phương dưới tay cũng có 500 binh lính, là một phần quan trọng trong lực lượng phòng thủ của Hoàng Sa Thành. Ngoài ra, điều quan trọng hơn là Bạch Đồ có nhiều kinh nghiệm đối phó với địch nhân hơn họ. Thuộc hạ Bạch Đồ, tham kiến Đại Vương. Miễn lễ. Chúng ta đang định thảo luận về cách đối phó sau này, người đã có nhiều giao đấu với đối phương, hẳn là hiểu rõ chiến thuật của bọn chúng hơn chúng ta. Chu Tự nói, đồng thời ra hiệu cho Bạch Đồ ngồi xuống, gia nhập vào cuộc thảo luận. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận sau đó, thông tin mà Bạch Đồ cung cấp cho họ thực sự có hạn. Nhìn vào đối phương, Chu Tự hiểu rõ, thiên phú của Bạch Đồ chủ yếu nằm ở công thành và phá trại, còn chiến đấu phòng thủ thành trì, đối với anh ta có phần không quen thuộc, mặc dù không thể nói là không thể áp dụng. Nhưng rõ ràng không phát huy được hết ưu điểm của Bạch Đồ. Dưới tiền đề này, các chiến thuật phòng thủ mà Chu Tự đã vạch ra trước đó thực tế cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói là đã nhắm vào chiến thuật công thành của đối phương. Tuy đánh không thuận lợi lắm, nhưng chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi. Trong lĩnh vực mà bản thân không am hiểu, các đại vương đã có thể làm được như vậy thì Bạch Đồ là thuộc hạ cũng không dám nói quá nhiều ý kiến. Vậy Bạch Đồ, ngươi cảm thấy đối phương sẽ làm gì tiếp theo? Đối mặt với câu hỏi này, Bạch Đồ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi lên tiếng. Trận chiến này, đối phương chắc hẳn đã nhận ra sự lợi hại của chúng ta. Theo ý thuộc hạ, tiếp theo họ sẽ xác nhận sức chiến đấu của chúng ta, đồng thời cũng là để thăm dò xem chúng ta còn có khả năng chiến đấu nữa không. Trong vài ngày tới, đối phương sẽ có khả năng tiếp tục công thành. Nếu không thể giành được kết quả, họ sẽ tạm thời từ bỏ cuộc tấn công. Nói xong, Bạch Đồ lại chỉnh sửa suy nghĩ một chút, không cần Chu Tự hỏi thêm gì. Anh ta liền tiếp tục nói, dù sao, dưới tình huống đã quy phục Đại Chu, anh ta cũng muốn thể hiện tốt, nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của Đại Vương, từ đó củng cố vị trí của mình. Đối phương ước chừng có hơn 3.000 binh lính, nhìn vào lực lượng phòng thủ thành của chúng ta, rõ ràng việc tấn công mạnh mẽ vào thành sẽ rất khó khăn, còn nếu cố gắng bao vây thành thì sẽ là tự tìm đường chết. Sau này biện pháp tốt nhất có lẽ là rút quân về phía sau, tập hợp thêm lực lượng, rồi mới quay lại tấn công. Bạch Đồ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nếu đối phương tập hợp đủ 5.000 binh lính, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Theo quy mô của Hoa Hạ, việc đó cũng không quá khó khăn. Nghe xong phân tích của Bạch Đồ, Chu Tự nhẹ gật đầu. Cùng với Bạch Đồ, hắn đã nghĩ đến cùng một hướng, có thể nói là suy nghĩ trùng hợp. Nếu đối phương mang đến 5.000 binh lính, theo tình hình hiện tại, Hoàng Sa Thành chắc chắn không thể giữ được. nhưng từ khi chúng ta phá cửa thành và chủ tướng của họ rút lui, đã hơn 2 tháng trôi qua, giờ họ mới quay lại tấn công. Ta đoán không sai thì đối phương đã tuyển mộ binh lính, huấn luyện trong 2 tháng qua, giờ mới đưa vào chiến trường. Để đạt đủ 5.000 binh lính, họ ít nhất phải tuyển mộ thêm 2-3.000 người nữa, và với thời gian huấn luyện như vậy, chúng ta vẫn còn có thể tranh thủ được 1-2 tháng. Chủ tự nghĩ một chút, tính toán thời gian trong lòng. 1-2 tháng này đủ để chúng ta rời hết dân trong thành Hoàng Sa đi, và viện quân của chúng ta cũng có thể đến nơi. Hắn không phải kẻ ngốc, không thể chỉ dựa vào 1.000 binh lính để đối đầu với đối phương một mất một mất một còn. Để phòng ngừa bất chắc, viện quân chắc chắn cần phải được chuẩn bị từ sớm. Sau 1 ngày nghỉ ngơi, dưới sự chỉ huy của Khao, đội kỵ binh bán nhân mã đã phục hồi đủ sức lực. Đêm xuống, theo chỉ thị của Chu Tự, họ tiếp tục thực hiện các đợt quấy rối như trước tại khu vực đóng quân của địch, không để quân địch có thời gian nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi trời sáng mới quay trở lại. 3 ngày liên tiếp trôi qua. Như những gì đã thảo luận với Bạch Đồ trước đó, đội quân công thành của địch đã liên tục tiến hành công kích trong suốt 3 ngày với cường độ cao. Dựa trên kinh nghiệm có được trước đó, các binh sĩ phòng thủ đã ngày càng quen thuộc hơn với công việc của mình. Sau 3 ngày chiến đấu liên tục, quân địch không thể chiếm được lợi thế nào tại đây. Đồng thời, nhờ vào lợi thế của tường thành, thương vong của đội phòng thủ chỉ giữ ở mức khoảng 100 người. Ngược lại, đối phương thực hiện công thành lại phải chịu tổn thất rất lớn, với số binh lính chết trận ước tính ít nhất lên đến 500-600 người, theo ước tính sơ bộ. Trong quá trình này, Long Chiến Thiên, với vai trò chủ tướng, đã nhận thấy rõ rằng phòng thủ của địch quá mạnh mẽ, trong khi quân lực của họ lại không đủ. Nếu tiếp tục chiến đấu, tổn thất chỉ có thể gia tăng thêm. Hơn nữa, từ ngày đầu tiên, quân bán nhân mã đã liên tục quấy rối địch quân vào 3 đêm trong suốt 4 ngày, làm cho sĩ khí của quân công thành giảm sút và tình trạng chiến đấu ngày càng tồi tệ. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không đạt được kết quả tốt. Không còn sự lựa chọn nào khác. Để thoát khỏi sự quấy rối của bán nhân mã, Long Chiến Thiên đành phải quyết định rút quân. Ban đầu ông nghĩ sẽ rút lui 100 dặm để tạo ra khoảng cách an toàn, nghĩ rằng quân bán nhân mã sẽ không thể đuổi theo để quấy rối nữa. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, ông nhận ra rằng chúng ta rút lui 100 dặm thì cũng như quay về Hắc Thạch Thành, dù sao cũng không quá xa. Về Hắc Thạch Thành rồi, chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc bị bán nhân mã quấy rối, quân đội có thể chỉnh đốn tốt hơn. Với suy nghĩ này, Long Chiến Thiên quyết định rút lui hoàn toàn và kiên quyết yêu cầu quân đội gửi thư cho đại vương, báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất ở tiền tuyến. Tất nhiên, ông đã phóng đại một chút nội dung, chỉ nói rằng quân địch phòng thủ rất kiên cường, Hoàng Sa Thành khó có thể hạ được, và cuối cùng yêu cầu tiếp viện binh lực. Tổng thể, ông không hề nói dối. Trong khi đó, tin tức về việc quân công thành của địch rút lui nhanh chóng được chuyển đến Chu Tự. Đây là điều mà Chu Tự đã dự đoán từ trước. Vừa vặn, chúng ta cũng có thể tranh thủ chỉnh đốn một phen. Mặc dù bên phía họ thương vong không nhiều, nhưng sau mấy ngày chiến đấu liên tiếp, các tướng sĩ cũng thật sự đã rất mệt mỏi. Thêm vào đó, công tác hậu cần chiến tranh chỉ 3 ngày nữa là qua đi nhanh chóng. Thời gian trôi qua thật nhanh, và chỉ trong chớp mắt lại đến thời gian mở năng lượng thông đạo. Điều khác biệt lần này so với những lần trước là ngoài 800 người dân di cư, họ còn phải mang về một nhóm thương binh nặng, những người không thể tiếp tục chiến đấu. Dù vậy, việc đưa tiễn người dân cũng làm giảm áp lực về thực phẩm trong thành. Thêm vào đó, sau 4 lần giao tranh liên tiếp, họ đều đã thành công đẩy lùi quân địch công thành. Điều này khiến cho tâm trạng của Chu Tự và các tướng lĩnh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngược lại, tâm trạng của Nghiêm Thăng ở thủ đô xa xôi thì lại không mấy dễ chịu. Phế vật, vừa nhận được tin từ Long Chiến Thiên qua bổ cầu đưa tin, Nghiêm Thăng vừa đọc xong nội dung là tức giận đến mặt mày xanh mét. Trước đây sau khi chiếm được các vùng đất của các quốc gia xung quanh, tự phong mình làm thủy hoàng đế, hành động của hắn rõ ràng là đang mở rộng lãnh thổ. Nhưng giờ thì sao? Hoàng Sa Thành đã bị phá, chuyện này vốn đã khiến hắn rất khó chịu. Nhưng không chỉ vậy, tướng quân của hắn còn không thể chiếm lại Hoàng Sa Thành, mà giờ lại phải mang đại quân chạy về Hắc Thạch Thành trong tình trạng thất bại thảm hại. Kết quả này khiến Nghiêm Thăng không thể không nổi giận. Trong lúc đó, các quan viên trong thượng thư, những người biết rõ tính tình bệ hạ, đều không dám nói một lời. Họ chỉ đứng lặng lẽ, im lặng như không nghe thấy gì. Cuối cùng, Nghiêm Thăng lên tiếng, nên đi gọi đại tướng quân đến gặp trẫm. Mệnh lệnh vừa đưa ra, rất nhanh, một người đàn ông cao lớn, dáng vạm vỡ, mặc quan phục tiến vào, thân Giải Liên Thành tham kiến bệ hạ. Khi Giải Liên Thành bước vào, Nghiêm Thăng không nói một lời thừa thãi, mà lập tức ra hiệu cho hoạn quan bên cạnh, đưa phong thư do bổ cầu đưa tin đến cho ông ta xem. Giải Liên Thành tiếp nhận phong thư và đọc, rồi không khỏi cười nhạo. Long Chiến Thiên chỉ có 2 lần làm được việc, chẳng bằng để thần mang binh xuất chinh, đoạt lại Hoàng Sa Thành. Lời nói của Giải Liên Thành đầy vẻ khinh bỉ đối với Long Chiến Thiên. Trong khi đó, các quan viên trong lục bộ thượng thư, dù đều đứng cạnh, vẫn giữ im lặng, làm như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, Nghiêm Thang không thể bình tĩnh như họ, sắc mặt hắn đã bắt đầu khó coi hơn. Dù trước đó hắn cũng đã mắng Long Chiến Thiên là phế vật, nhưng cái phế vật đó cũng là một trong bốn vị tướng quân do chính hắn phong. Vậy mà Giải Liên Thành lại chế giễu như vậy, điều này khiến Nghiêm Thang trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng nghĩ đến người này vẫn luôn có tính cách như vậy, lại thêm đối phương thật sự có tài năng, nên cũng không nói thêm gì nữa. Đại tướng quân, cô định làm gì? Lần này, cô cũng muốn tự mình dẫn quân ra trận sao? Khi nghe Nghiêm Thang muốn tự mình dẫn quân ra trận, các quan trong lục bộ thượng thư cuối cùng cũng có phản ứng sau thời gian im lặng. Bệ hạ không thể như vậy. Trong lúc kêu gọi, các quan lục bộ thượng thư đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ là quân chủ của cả nước, sao có thể tự mình đối mặt với nguy hiểm? Việc này giao cho đại tướng quân xử lý là đủ rồi. Âm thanh từ lục bộ thượng thư vang lên, mọi người cùng lên tiếng, khiến cho Nghiêm Thang cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ ra. Đứng ở đó, Giải Liên Thành lại còn lặng lẽ ngoái tai, rồi thổi một hơi vào tai các quan trong lục bộ thượng thư. Đối với việc bệ hạ có hay không muốn tự mình ra trận, Giải Liên Thành rõ ràng không coi trọng chuyện này. Nhìn thấy hành động này của Giải Liên Thành, Nghiêm Thang không khỏi nhíu mắt. Chỉ vì có vài phần tài năng mà tên này ngày càng trở nên quá đáng. Tất nhiên, trong lòng hắn cũng âm thầm suy nghĩ lại. Giải Liên Thành có thân phận đặc biệt, và với công lao của mình trong việc chiếm đoạt các quốc gia xung quanh, đối phương có thể nói là công cao như trấn chủ, điều này không có gì quá đáng. Điều này khiến Nghiêm Thang trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn để Giải Liên Thành mang quân ra trận, nhưng ba vị tướng quân còn lại đều đang trấn giữ các khu vực biên giới khác. Nếu gọi họ về để hỗ trợ Long Chiến Thiên, tính toán theo thời gian di chuyển hoặc các mạch biên giới đóng giữ, đều không phải là lựa chọn sáng suốt. Do vậy, việc bệ hạ tự mình ra trận trở thành điều kiện cần thiết. Điều quan trọng ở đây là gì? Quan trọng là nếu bệ hạ tự mình ra trận, binh quyền sẽ ở trong tay của chính hắn. Ngược lại, nếu để Giải Liên Thành mang quân ra trận, đối phương sẽ nắm giữ binh quyền. Ai biết hắn sẽ làm gì để gây ra rắc rối cho bệ hạ? Tất cả im miệng. Quyết định của ta đã có. Chuyện này không cần bàn lại nữa. Tất cả đi xuống chuẩn bị. Sau đó, nghỉ ngơi một lúc. Mẹ vợ qua đời, không phải ở quê, phải đi ra ngoài một chuyến. Chờ đợi một lúc thì sẽ có thông báo, nhưng không rõ chính xác lúc nào mới có thể trở về, có thể là tuần sau. Tối nay tôi sẽ cố gắng cập nhật, dù sao, cũng sẽ dành chút thời gian dùng điện thoại, nhưng tôi rất ít khi dùng tay gõ chữ, hiệu suất thấp, thật khó khăn. Sau vài ngày, chắc chắn sẽ càng không thể cập nhật được. Cũng xin nói rõ, tháng này tôi sẽ rất bận, có thể sẽ phải xin nghỉ một thời gian. Những ai theo dõi chắc đã biết, hiện tại vợ tôi và mẹ tôi đang ở IQ, tình hình rất không lạc quan. Đồng thời năm nay cũng là năm đầu tiên tôi kết hôn. Theo lý mà nói thì ăn Tết sẽ có nhiều việc bận rộn, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Trước tiên tôi muốn cảm ơn mọi người đã thông cảm. Nghiêm Thang từ trước đến nay luôn là kiểu người, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vì vậy, khi ông đã nói như vậy, đám đại thần không ai dám khuyên can, tất cả đều im lặng. Nghĩ lại, với sự có mặt của đại tướng quân Giải Liên Thành, chắc chắn cuộc viễn chinh lần này sẽ thành công, không cần phải quá lo lắng. Ở đây, Thủy Hoàng đế Nghiêm Thang tự thân xuất chinh. Công tác chuẩn bị cho chuyến đi này quả thật tốn kém và phức tạp hơn nhiều so với việc trưng binh viễn chinh thông thường. Với việc tuyển mộ và huấn luyện tân binh, toàn bộ quá trình kéo dài gần 2 tháng rưỡi mới chính thức xuất phát. Lúc này đã là giữa hè, mặc trên người bội nhung, Nghiêm Thang cảm thấy nóng bức, mồ hôi ướt đẫm trên trán, trong lòng ông đầy phẫn nộ. Lần xuất chinh này, ta nhất định phải nghiền nát đám cường đạo đó, phô trương thần uy của Hoa Hạ, xem ai còn dám xâm phạm Hoa Hạ của ta. Xuất phát, ban đầu ông định cưỡi ngựa, nhưng vì cái nóng giữa hè quá gay gắt, nên trước khi xuất binh, ông chỉ đơn giản đội mũ che mặt rồi nhanh chóng lên xe ngựa. Nghiêm Thang trong tay có 5.000 binh lính, nhưng sau khi phân tán lực lượng đến các khu vực biên cương và các thành trì, thì quân đội đóng tại thủ đô chỉ còn lại 500. Để đảm bảo an toàn cho thủ đô, Nghiêm Thang suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi hạ lệnh rút 400 binh lính kỳ cựu đi theo quân viễn chinh, để lại 100 binh lính để tiếp tục trấn giữ thủ đô, đồng thời tuyển mộ thêm 2.000 tân binh. Lúc này, lực lượng viễn chinh đã lên tới 2.400 binh lính. Đội quân này khi di chuyển, nhìn cũng khá hùng hậu, thanh thế không nhỏ. Chỉ cần hợp nhất với quân đội tiền tuyến đóng tại Hắc Thạch Thành dưới sự chỉ huy của Long Chiến Thiên, tổng lực sẽ lên đến 5.000 binh lính, có thể dễ dàng đánh chiếm Hoàng Sa Thành. Đại quân xuất phát từ thủ đô, mặc dù đi khá chậm và mất nửa tháng để đi được một quãng đường, nhưng khi họ đến Hắc Thạch Thành, hợp quân với quân tiền tuyến, đã là mùa thu. Mặc dù đây là điều bình thường trong thời kỳ vũ khí lạnh, nhưng đối với Nghiêm Thăng, ông không vội vã, vì ông tin rằng với 5.000 binh lính trong tay, việc đánh chiếm Hoàng Sa Thành chỉ là chuyện trong tầm tay, không cần phải kéo dài đến mùa đông. Thực ra, nếu không được, còn có Giải Liên Thành, một mãnh tướng rất đáng tin cậy. Mặc dù thái độ của Giải Liên Thành khiến Nghiêm Thăng không vừa lòng, nhưng không thể phủ nhận rằng ông ta là một viên tướng giỏi, có ông ta trợ giúp, việc chiếm Hoàng Sa Thành sẽ không có gì khó khăn. Mà tướng Long Truyền Thiên, tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đối với tướng quân dưới quyền, khi Nghiêm Thăng nhận được tin tức, mặc dù trong lòng đầy giận dữ, hắn hận không thể tát vào mặt tên tướng quân này, mắng vài câu phế vật. Tuy nhiên, sau khi nhận tin tức, thời gian đã trôi qua khá lâu, cơn tức giận trong lòng hắn cũng dần nguôi ngoai. Bây giờ khi nhìn thấy tên tướng quân, Nghiêm Thăng chỉ khẽ nhíu mày, đứng lên đi, chuẩn bị một chút. Ba ngày sau, đại quân xuất phát, công chiếm Hoàng Sa Thành. Đoàn quân của họ đã vất vả lặn lội suốt chặng đường dài, phong trần mệt mỏi. Đến Hắc Thạch Thành, nghỉ ngơi ba ngày là điều cần thiết. Nói gì thì nói, mấy tháng qua đã qua đi, hắn không cần phải vội vàng trong mấy ngày này. Cùng lúc đó, bên phía Hoàng Sa Thành, Chu Tự lại không biết rằng, trong thời gian này, đối phương đã gặp phải một số biến cố. Lúc đầu, ông nghĩ rằng 2-3 tháng nữa đại quân sẽ đến, nhưng không ngờ, tình hình lại kéo dài từ cuối mùa xuân đến mùa thu. Đối phương lâu không xuất hiện, Chu Tự không nghĩ rằng họ đã từ bỏ Hoàng Sa Thành. Ông cho rằng khả năng cao là họ đang chuẩn bị một kế hoạch lớn. Khi đại quân địch kéo đến, thì lực lượng của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Nhận thức được điều này, để giữ vững Hoàng Sa Thành, việc tăng cường quân đội và nâng cao thực lực phòng thủ đã trở thành nhiệm vụ quan trọng. Một ngày nọ, Bạch Đồ và binh lính dưới quyền vừa huấn luyện xong, thì nhìn thấy quân đội Đại Chu bên cạnh đang bận bả dưỡng vũ khí. Theo quy định, sau gần nửa năm, trong thời gian này dù Bạch Đồ vẫn ở lại Hoàng Sa Thành, nhưng qua những câu chuyện với binh lính Đại Chu, hắn đã hiểu rõ khá nhiều điều. Hắn biết rằng dù quân đội Đại Chu không nhiều nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều là tinh binh, khác hẳn với các nước khác, nơi mà lính phải bắt đi, chỉ cần là đàn ông sẽ bị bắt đi tòng quân. Còn ở Đại Chu, chỉ những ai qua kiểm tra, đạt đủ tiêu chuẩn mới có tư cách nhập ngũ, sau đó họ còn phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, mới coi như là một binh sĩ hợp cách. Theo tiêu chuẩn này, binh lính của Đại Chu, dù là lính bình thường, cũng không thua kém gì các quân tinh nhuệ của các nước khác. Với điều này, Bạch Đồ không hề nghi ngờ. Sau một thời gian dài chung sống, chỉ cần mở mắt ra là hắn có thể nhận thấy rằng binh lính Đại Chu quả thật được huấn luyện rất nghiêm chỉnh và trang bị của họ cũng vô cùng tinh vi. Những chiến đao làm từ tinh sắt dưới ánh mặt trời phản chiếu một ánh sáng lạnh lẽo, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Tiếng kim loại vang lên khi lân giáp được lào chùi cũng cho thấy sự tinh xảo và nghiêm túc trong từng công đoạn. Chiến đao không cần phải nói nhiều, chỉ riêng bộ giáp kim loại đó ở vệ quốc ít nhất phải là bách phu trưởng mới xứng đáng có được, và chiến đao ấy cũng phải là của tướng quân. Tuy nhiên, binh sĩ Đại Chu lại đều được trang bị như vậy, giống như Thạch Lỗi, Khao, Siêu Cô, những quan tướng, trên người đều mặc giáp y vũ bất phàm, là một người lính, ai mà không yêu thích giáp trụ và vũ khí. Bạch Đồ nhìn bộ giáp kim loại và chiến đao tinh sắt đó, trong lòng thèm muốn vô cùng, nhưng lại không dám chủ động nhắc tới, đành ngoan ngoãn mặc giáp gỗ và cầm chiến đao làm bằng sắt mà quân đội Hoàng Sa Thành đã phát cho. Về chuyện này, trong lòng hắn không có chút oán giận nào, đúng là càng là trang bị tinh xảo, càng tốn kém về tiền bạc và thời gian, bọn họ mới vừa quy thuận, làm sao, cũng nên hiểu rằng không nên đòi hỏi quá nhiều. Bạch Đồ thở dài một hơi, đè nén sự thèm muốn trong lòng, lúc này đang chuẩn bị bảo dưỡng bội đao của mình, thì Siêu Cô bước nhanh tới. Bạch Đồ chuẩn úy, đại vương Triệu Kiến. Nghe thấy Triệu Kiến, Bạch Đồ không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến phủ thành chủ. Thuộc hạ Bạch Đồ, tham kiến đại vương, miễn lễ. Kênh thông tin sáng nay vừa được mở, Chu Tự lúc này đang lật xem báo cáo. Những việc quan trọng vẫn cần hắn tự mình kiểm tra. Khi thấy Bạch Đồ đến, Chu Tự liền bỏ báo cáo xuống, trực tiếp vào chủ đề. Trước đây trong trận thủ thành, các ngươi đã làm rất tốt. Mấy tháng huấn luyện vừa qua, các ngươi cũng đã hoàn thành rất tốt. Giờ hẳn là có thể tập luyện cùng lại bộ đội rồi chứ? Đúng vậy, khi nhắc đến việc hợp luyện, Bạch Đồ không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Trước đó 2 tháng, bọn họ đã thử hợp luyện cùng đại bộ đội, nhưng kết quả thật xấu hổ là họ không thể theo kịp cường độ huấn luyện của binh sĩ Đại Chu, không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục huấn luyện đơn lẻ. Tuy nhiên, việc này đã kích thích tinh thần chiến đấu của Bạch Đồ và các binh sĩ. Trong suốt 2 tháng qua, họ đã không ngừng nâng cao cường độ huấn luyện. Đến 2 ngày trước, họ cuối cùng đã có thể theo kịp huấn luyện của đại bộ đội. Làm rất tốt, đã có thể hợp luyện cùng đại bộ đội, vậy thì trang bị cũng nên được nâng cấp cho các ngươi. Nghe đến đây, tay Bạch Đồ khẽ động, tim hắn không thể kiểm soát được mà đập thình thịch. Chẳng lẽ là ngay lúc này đội tiếp tế đã mang đến nhóm giáp trụ và vũ khí mới nhất? Các ngươi đủ số người rồi, lát nữa sẽ đi quân bị khố xếp hàng nhận lấy. Khi nghe rõ đáp án này, Bạch Đồ kích động quỳ xuống, đa tạ đại vương. Sau khi Chu Tự rút lui, Bạch Đồ tranh thủ thời gian quay lại quân doanh của mình, triệu tập tất cả binh sĩ để tuyên bố chuyện này. Chỉ một lát sau, tất cả binh sĩ không thể kìm nén được niềm vui, đồng loạt hoan hô. Tiếng hoan hô vang đến mức các binh sĩ bên cạnh, trong khi đang bảo dưỡng trang bị, đều tò mò nhìn qua, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi người lại vui mừng như vậy. Nhưng dù sao, đối với những người trong cuộc này, họ cũng chẳng mấy bận tâm, vẫn tiếp tục hoan hô, phát tiết niềm vui trong lòng. Với họ, chuyện này không chỉ là việc nâng cấp trang bị vũ khí đơn giản, mà còn là một sự tán đồng, một sự thừa nhận. Trước đây họ xuất thân từ vệ quốc, nhưng nay lại mặc trang bị của binh sĩ Đại Chu trong quân doanh. Chuyện này chẳng phải là điều đáng mừng sao? Trong trận chiến thủ thành trước, để tránh bị quân địch nhận diện, họ phải cột một mảnh vải trắng lên cánh tay để phân biệt. Nhưng bây giờ thì khác, khi những bộ giáp này được phát cho họ, họ chỉ cần mặc vào, không cần nói gì, nhìn là biết họ chính là binh sĩ Đại Chu. Sau khi tiếng reo hò dần lắng xuống, Bạch Đồ nhanh chóng tổ chức binh lính của mình, dẫn họ đến kho vũ khí để nhận trang bị. Đây là một việc quan trọng nên Thạch Lỗi tự mình đảm nhiệm. Khi tất cả binh sĩ đã tập trung đầy đủ, Thạch Lỗi vẫy tay. Mọi người hãy tập trung lại, hàng trước ngồi xuống đất, hàng sau đứng thẳng, đảm bảo ai cũng có thể nhìn thấy tôi và nghe rõ những gì tôi nói. Nhận được lệnh, các binh sĩ không nói nhiều, đồng loạt làm theo, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát. Khi mọi người đã vào vị trí, Thạch Lỗi lấy ra một bộ vũ khí trang bị đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu giải thích. Vì đây là lần đầu tiên chúng ta phát vũ khí trang bị của Đại Chu, tôi sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người. Trong khi nói, Thạch Lỗi chỉ tay vào những bộ giáp đã được mặc thử trên người các binh sĩ. Giáp trụ của binh sĩ Đại Chu được tiêu chuẩn hóa, và chính là bộ lân giáp mà các bạn đang mặc. Toàn bộ giáp này được rèn từ sắt, từng miếng vảy được sâu chuỗi lại với nhau, có khả năng phòng ngự cao hơn giáp gỗ và giáp da. Tuy nhiên, bộ giáp này nặng hơn nhiều so với giáp gỗ các bạn đang mặc hiện tại. Nói đến đây, Thạch Lỗi nhìn quanh một lượt các binh sĩ, thấy họ vẫn chưa ý thức được vấn đề. Thạch Lỗi mỉm cười, điều đó có nghĩa là từ ngày mai trở đi, các bạn sẽ phải mặc bộ lân giáp này để huấn luyện. Đối với những ai chưa từng mặc lân giáp, các bạn sẽ phải trải qua một buổi huấn luyện bổ sung. Tốt nhất là mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nói đến đây, dù có phản ứng chậm đến đâu thì cũng rõ ràng, từng người đều thay đổi sắc mặt. Quả thật, họ không thể ngờ được một điều như vậy. Lúc đầu, khi thành công đuổi kịp huấn luyện của binh sĩ Đại Chu, họ đã nghĩ rằng binh lực của mình không còn sự chênh lệch lớn với Đại Chu. Nhưng giờ đây, nhìn lại, họ mới nhận ra mình thật sự đã quá ngây thơ. Trước đó, họ không hề nghĩ đến một thứ như thế. Thạch Lỗi nhìn vào biểu cảm của binh sĩ, rồi cười lớn và cầm lấy thanh chiến đao làm từ tinh sắt. Đây là tinh sắt chiến đao, cũng như lân giáp, là vũ khí tiêu chuẩn mà binh sĩ Đại Chu được trang bị. Tuy nhiên, khác với các vũ khí thông thường, đây là vũ khí được rèn từ một loại kim loại đặc biệt gọi là tinh sắt. Các ngươi có hiểu biết gì về vũ khí phụ ma không? Trước câu hỏi này, cả đám lính đều im lặng, rõ ràng không ai hiểu rõ khái niệm phụ ma vũ khí là gì. Thế vậy, Thạch Lỗi không để lâu, trực tiếp giải thích. Các người cũng có thể hiểu nó là ma pháp vũ khí. Thanh tinh sắt chiến đao này mang trong mình một lực lượng đặc biệt. Lực lượng này giúp cho đao trở nên sắc bén hơn và kiên cố hơn. Trong lúc nói, Thạch Lỗi ra hiệu cho một thân binh rút ra một thanh chiến đao khác để các binh sĩ so sánh. Đương nhiên, lực lượng này không thể duy trì mãi. Theo thời gian và trận chiến, lực lượng trong đao sẽ dần tiêu hao. Tuy nhiên, ma pháp lực trên đao có khả năng tự động phục hồi. Sau khi lực lượng trong đao hết, chỉ cần để một lúc, nó sẽ từ từ khôi phục lại. Thanh đao trong tay tôi hiện đang ở trạng thái tốt nhất, lực lượng đầy đủ. Còn thanh đao kia là do tôi thu được từ quân địch, làm bằng sắt thường. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy sự khác biệt. Nói xong, Thạch Lỗi ra hiệu cho thân binh. Ngay lập tức cả hai cùng rút đao, hai thanh chiến đao đụng vào nhau và rồi bắt đầu giao đấu kịch liệt. Trong quá trình đó, thanh đao làm bằng sắt thường không chịu nổi lực, vẫy làm đôi, một nửa còn lại của đao đã bị mẻ, lưỡi đao cũng trở nên méo mó. Ngược lại, tinh sắt chiến đao dù có chút mờ đi, nhưng lưỡi đao vẫn sắc bén và hoàn chỉnh. Các binh sĩ xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và thích thú. Giờ đây, họ càng thêm tin tưởng rằng tinh sắt chiến đao quả thật là một loại thần binh lợi khí. Nghĩ đến việc họ sẽ sớm có được những vũ khí như vậy, sự phấn khích khiến họ không thể kiềm chế. Sau khi giới thiệu sơ qua, các vũ khí mới nhanh chóng được phân phát cho Bạch Đồ và các binh sĩ, đồng thời thu lại các chiến đao làm bằng sắt và giáp gỗ của họ. Những binh sĩ nhận được trang bị mới vô cùng hưng phấn. Họ gần như không thể chờ đợi ngày mai để bắt đầu huấn luyện, và ngay khi nhận được, họ lập tức mặc ngay vào. So với giáp gỗ, bộ giáp lân bằng sắt, mặc dù rất nặng, nhưng lại trông rất oai phong. Những tấm vảy sắt sâu chuỗi lại càng làm cho bộ giáp trông đầy uy lực. Nhưng đối với những binh sĩ trước đó chưa từng mặc loại giáp này, sau một thời gian, họ cảm nhận được rõ ràng sự khó chịu từ trọng lượng của nó. Mình có nên bỏ ra ngoài không? Một tên lính hỏi, quay đầu nhìn sang khu đóng quân bên cạnh, chỉ thấy những binh sĩ đại trù mặc giáp lân sắt, mà dường như không có gì phải lo lắng. Tên lính trong lòng tự nhủ, những binh sĩ đại trù đúng là lạ lùng, cứ luôn mặc những bộ giáp nặng như vậy, sao? Họ không mệt mỏi sao? Sau khi thu lại ánh mắt, tên lính kia liếc nhìn chiến hữu bên cạnh, người đi trước đi. Tại sao? Lại là ta trước, ngươi không thấy mệt sao? Nghe vậy, tên lính kia lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm mặt nói, ai nói ta mệt, chính ngươi mới là mệt đó, ta không mệt. Vậy ta cũng không phiền, ta muốn ăn cơm tối ngay bây giờ. À, cái gì chứ? Lão tử hôm nay tối nay còn mặc nó đi ngủ. Cả hai trong lúc trò chuyện đã nảy sinh một chút tranh cãi, không ai chịu nhường ai. Sáng hôm sau, cả hai đều đau lưng, với đôi mắt thâm quầng, mở to đôi mắt đỏ ngầu, im lặng nhìn nhau, không nói lời nào. Quân chính quy đại chu trong quá trình huấn luyện quả thật rất nghiêm ngặt, suốt cả ngày họ đều mặc giáp lân, mục đích là để hoàn toàn làm quen với trọng lượng của giáp lân, giúp chúng trở thành một phần cơ thể của họ. Tuy nhiên, để hoàn toàn thích nghi, họ cần phải trải qua một thời gian huấn luyện dài. Dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ và đầu ngày, binh sĩ được phân phát giáp lân, nhưng do đêm qua không ít người không ngủ ngon, hôm nay trong huấn luyện, họ gần như không thể duy trì được, thể hiện rõ sự mệt mỏi và không thể tập trung. Một lần nữa, trong quá trình huấn luyện, họ cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và binh sĩ đại trù. Trước tình hình này, Thạch Lỗi tạm thời thông cảm và quyết định giảm bớt cường độ huấn luyện cho Bạch Đồ và các binh sĩ, để họ có thêm thời gian làm quen với trọng lượng của giáp lân. Vậy là, 6 ngày trôi qua một cách lặng lẽ. Sau đó, một đội quân 5.000 binh sĩ dưới sự chỉ huy của Nghiêm Sinh tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ về phía thành. Đứng trên tường thành Hoàng Sa, Chu Tử quan sát động tĩnh từ xa, và sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Đối phương đã tấn công mãi như vậy, quả nhiên không để cho anh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, nhiệm vụ của đội thủ thành chúng ta chỉ còn lại việc trông coi thành trì Hoàng Sa, đón nhận từng đợt tấn công. Cùng lúc đó, trên lưng ngựa, Nghiêm Thăng cũng không khỏi lo lắng, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chiếm lại thành trì. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, hắn không nhận được thông tin nào từ thám tử, không biết tình hình trong thành ra sao. Như một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Nghiêm Thăng liền đưa ra một kế sách. Sau khi phân phó, Long Chiến Thiên dẫn theo thanh đại đao thép, thúc ngựa lao ra từ trong đội quân. Nhìn Long Chiến Thiên một mình tiến tới, Thạch Lỗi nhíu mày. Đại vương, người kia có vẻ như là tướng địch Long Chiến Thiên, có phải muốn thách đấu không? Long Chiến Thiên chủ động tiến lên, điều đó có nghĩa là quân địch đang có người đặc biệt, chúng ta cứ quan sát thử xem họ có trò gì. Chu Tự lúc này đang suy tính chiến lược, bất biến ứng vạn biến, chưa kịp nói thêm, Long Chiến Thiên đã thúc ngựa tiến đến gần thành. Sau đó, hắn cầm thanh đại đao thép chỉ vào tường thành Hoàng Sa và lớn tiếng quát, đối diện bọn chuột nhắt, dám ra đấu tướng không? Giọng Long Chiến Thiên vang vọng bên ngoài, nghe thấy lời khiêu chiến, Chu Tự không khỏi ngạc nhiên, không nghĩ rằng quân địch lại có thói quen như vậy. Với suy nghĩ này, anh không thể không quay đầu nhìn Bạch Đồ bên cạnh, nhận ra ánh mắt của Chu Tự. Bạch Đồ nghĩ rằng anh không biết đấu tướng là gì, nên vội vàng giải thích. Đại vương, đấu tướng chính là việc mà chúng ta sẽ cử ra một viên tướng dũng mãnh để đấu tay đôi với đối phương. Nếu thắng, sĩ khí của chúng ta sẽ tăng lên, trong khi đối phương sẽ bị suy yếu. Đối phương có lẽ muốn thông qua đấu tướng để giành chiến thắng trước chúng ta, nhằm làm suy giảm tinh thần của quân ta, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chiếm Hoàng Sa thành sau này. Nói đến đây, Bạch Đồ ngập ngừng một chút, rồi lại mở miệng. Vì nếu không chắc chắn chiến thắng, chúng ta có thể phòng thủ mà không giao chiến. Mặc dù việc chỉ phòng thủ sẽ bị đối phương chế giễu, ảnh hưởng sĩ khí, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là thua trận. Trước trận đấu tướng này, Bạch Đồ thật ra có chút muốn xung phong nhận việc, vì hắn tự tin vào thực lực của mình. Tuy nhiên, đối diện với Long Chiến Thiên và danh tiếng của hắn, Bạch Đồ lại có chút do dự. Dù sao như hắn nói, nếu không có đủ sự tự tin, thì tốt nhất là nên phòng thủ mà không giao chiến. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự lập tức mở động sát chi nhãn để thăm dò bảng của Long Chiến Thiên. Dưới sự quan sát, hắn phát hiện ra Long Chiến Thiên thực sự có tài năng, khá lắm, vũ dũng, sức chịu đựng, chỉ huy ba loại tam tinh, thiên phú là đao tướng. Cái này cũng là tam tinh chiến thần, phối hợp với thiên phú dùng đao, trong cấp bậc tam tinh, có lẽ hắn là chiến lược mạnh nhất. Không thể không nói, trực giác của Bạch Đồ vẫn khá chuẩn. Mặc dù Bạch Đồ có vũ dũng và sức chịu đựng đạt tam tinh, nhưng thiên phú của hắn lại là thiên phú mang binh, trong khi đối phương lại có thiên phú chiến đấu. Một trận đấu tay đôi, có lẽ Long Chiến Thiên sẽ là đối thủ mạnh. Trước tình huống chiến lược tổng hợp này, Chu Tự cau mày, vẫn cảm thấy rất rối rắm. Chỉ nói về tam tinh vũ dũng, tôi còn có những tướng có thể sử dụng, nhưng nếu phải đối đầu với Long Chiến Thiên, liệu tôi có nắm chắc thắng lợi? Nếu Trọng Sơn ở đây, Tôi cần gì phải bối rối như vậy? Dưới trướng Chu Tự có không ít tướng đạt tam tinh vũ dũng, nhưng phần lớn họ lại có thiên phú mang binh hoặc là các thiên phú đặc biệt khác. Còn những chiến tướng thuần túy cho việc chiến đấu thì không nhiều, và đặc biệt là ở tiền tuyến. Joseph tiểu tử thì tính một chút, nhưng hắn còn quá trẻ, chưa trưởng thành. Dù tiềm năng có cao đến đâu, hắn cũng chỉ là một binh sĩ vũ dũng cấp 2. Trận chiến này có thể ảnh hưởng đến sự sống chết của toàn bộ quân đội tiền tuyến. Chu Tự không dám mạo hiểm dùng tiểu tử này. Đúng lúc Chu Tự đang suy nghĩ, một thân ảnh tiến đến. Đại vương, thuộc hạ xin chiến. Nghe thấy tiếng nói, Chu Tự khẽ cong miệng cười. Lý Thiết, ngay lập tức. Hắn nhíu mày và nhanh chóng kiểm tra bảng của Lý Thiết. Hoặc, Lý Thiết, với sức mạnh vũ dũng đã đạt đến cấp độ tam tinh, là chỉ huy vũ dũng tam tinh. Tuy nhiên, thiên phú của hắn là ma lực. Điều này trong các trận đấu đơn không có nhiều tác dụng, nhưng đối với Long Chiến Thiên, người có sức chịu đựng tam tinh, khả năng này vẫn có thể phát huy tác dụng. Tuy vậy, xét về thiên phú và vũ khí trang bị của Lý Thiết, việc này có vẻ không phải là điều không thể. Chu Tự nghĩ đến đây, trong lúc đó, hắn quan sát Lý Thiết cầm chiến phủ trên tay, một tay vung ra, lưỡi phủ xoay tròn. Trước đây một mặt Chu Tự muốn tăng cường chiến lược của các tướng dưới trướng, một mặt là giải quyết vấn đề thưởng phạt, vì vậy hắn đã quyết định trao thưởng bằng định chế vũ khí. Trận chiến trước đây với Tích Dịch Nhân, Lý Thiết đã có công lao lớn, vì vậy hắn nhận được phần thưởng này. Lý Thiết lâu nay cảm thấy chiến đao của mình quá nhẹ, vì vậy đã yêu cầu chế tạo một thanh chiến phủ nặng với trọng lượng lên tới 10 phần, nhằm phù hợp với sức mạnh của hắn. Sau khi dãy núi xuất hiện năng lượng thông đạo, thạch lỗi dưới trướng lại không có tướng mạnh có thể sử dụng vũ khí này. Chu Tự lo ngại sẽ gặp phải khó khăn, nên đã điều Lý Thiết đến để đảm nhiệm một vị trí dưới trướng thạch lỗi. Không ngờ rằng, Lý Thiết lại nổi lên trong lúc này. Tốt, vậy từ giờ ngươi đi đối phó với đối phương, nhưng phải nhớ kỹ, Long Chiến Thiên không phải là kẻ tầm thường, tuyệt đối không thể chủ quan. Hắn có sức chịu đựng cực kỳ xuất sắc, vũ dũng cũng không kém gì ngươi. Khi đối mặt với hắn, ngươi cần phát huy ưu thế về lực lượng của mình. Nhanh chóng kết thúc trận đấu, những lời này của đại vương, động xa chỉ nhãn, vốn không phải là bí mật trong Đại Chu. Vì vậy khi đại vương ra lệnh, Lý Thiết ngay lập tức đáp ứng, thuộc hạ ghi nhớ. Đại vương yên tâm, nói xong, Lý Thiết vội vã chạy xuống đầu tường. Ngay lúc đó, ngoài thành, Long Chiến Thiên bắt đầu châm chọc và khiêu khích, cửa thành mở ra, Lý Thiết cưỡi chiến mã lao vút ra ngoài, chỉ vào Long Chiến Thiên đối diện và hét lớn. Địch tướng, đừng có cản rỡ, ra ra ta đến chiến với ngươi. Ngoài thành, Long Chiến Thiên đang trong cơn giận dữ vì bị cấp trên trách mắng, đột nhiên nghe thấy có người tự xưng là ra ra, lập tức nổi trận lôi đình, cháu trai muốn chết, ra ra ở đây. Tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên, Long Chiến Thiên không chút do dự, lập tức vùng thanh Thiết Hoàn Đại Đao trong tay, lao về phía Lý Thiết để tấn công. Với vũ khí mạnh mẽ và thể phách, uy lực của mình, Long Chiến Thiên luôn tự tin vào khả năng chiến đấu trực diện, lại càng không sợ hãi khi đối mặt với đối thủ giết. Cùng lúc đó, Lý Thiết cũng vung tinh sát chiến phủ, dũng mãnh xông tới với sức mạnh mạnh mẽ, vung cao chiến phủ như muốn phá núi, nhắm thẳng vào Long Chiến Thiên. Chỉ trong chớp mắt, binh khí của cả hai va chạm mạnh mẽ, cả hai chiến mã lao vào nhau rồi tách ra ngay lập tức. Tiếng va chạm vang lên giòn giã, thanh Thiết Hoàn Đại Đao của Long Chiến Thiên bị chặt gãy một nửa và bay ra ngoài. Nhìn thanh đao gãy trong tay, Long Chiến Thiên mắt trợn tròn, không tin vào mắt mình. Thanh Thiết Hoàn Đại Đao của hắn vốn được rèn từ kim loại tinh xảo, không phải vũ khí thông thường, vậy mà nó lại bị một đòn chặt đứt chỉ trong một nhát của Lý Thiết. Nhưng Lý Thiết cũng không dừng lại ở đó, hắn không muốn giày vò đối thủ thêm nữa, vì đại vương đã dặn dò phải kết thúc trận đấu nhanh chóng. Nghĩ vậy, Lý Thiết kéo cương ngựa, quay đầu cưỡi ngựa trở lại và ra lệnh, cháu trai nhận lấy cái chết. Nghe thấy lời quát đầy thách thức, Long Chiến Thiên giật mình, khuôn mặt hắn lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Hắn là tướng quân, nhưng giờ đây trong tay chỉ còn lại một thanh đao gãy. Đối diện với Lý Thiết, người có sức mạnh không kém gì mình, Long Chiến Thiên biết mình đã không còn là đối thủ. Lý Thiết vung tinh sát chiến phủ một cách chính xác và mạnh mẽ, từng đòn chém tới khiến Long Chiến Thiên không kịp trở tay, phải hoảng hốt bỏ chạy. Long Chiến Thiên cố gắng thúc ngựa để tạo khoảng cách, nhưng làm sao có thể so sánh với Lý Thiết, người đang cưỡi chiến mã Thảo Nguyên và lại là một chiến binh xuất thân từ đằng giáp binh. Lý Thiết là một trong những binh sĩ tinh nhuệ dưới tay Chu Tự, đội ngũ đằng giáp yêu cầu khả năng cưỡi ngựa điêu luyện, điều này giúp Lý Thiết luyện được kỹ thuật tinh xảo. Giờ đây hắn đã thể hiện hết những kỹ năng chiến đấu vượt trội của mình. Cùng lúc đó, trên đầu tường, Chu Tự cũng ra lệnh cho binh sĩ dưới trướng nổi trống trợ uy, vừa cổ vũ tinh thần binh sĩ, vừa làm giảm khí thế của quân địch. Là đại tướng quân của phe mình, Sải Liên Thành nhìn thấy Long Chiến Thiên bị đẩy vào tình trạng chạy trốn, không những không vội vàng mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ đến mức không thể nhịn cười. Ta đã nói con hàng này không xong mà, ha ha ha ha. thật sự là vui chết ta rồi. Giải Liên Thành cười lớn. Nghe vậy, Nghiêm Thang mặt mày giật giật, trong lòng muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến tính khí của Giải Liên Thành, hắn cuối cùng đành nhẫn nhịn, nuốt lại lời nói thô tục, rồi với vẻ mặt âm trầm lên tiếng. Đại tướng quân, ngài không mau đi cứu người sao? Lúc này, trong khi hai người đang nói chuyện, Long Chiến Thiên đã bị Lý Thiết đánh gãy đao, tiếp đó bị quăng xuống ngựa, chỉ còn biết dùng tay chống đỡ, miễn cưỡng giữ được tính mạng. Việc này khiến Nghiêm Thang vô cùng lo lắng. Dù sao, dù trong thời gian gần đây Long Chiến Thiên không làm Nghiêm Thang hài lòng, nhưng đối phương dù sao cũng là một đại tướng và Nghiêm Thang vẫn không nỡ để Long Chiến Thiên chết ở đây. Giải Liên Thành, khi nghe Thủy Hoàng Đế Nghiêm Thang lên tiếng, cũng không tiếp tục đứng xem nữa mà lập tức thúc ngựa xông lên. Khi Long Chiến Thiên nhìn thấy Giải Liên Thành lao đến cứu mình, hắn lập tức lộ vẻ vui mừng và chạy thẳng về phía Giải Liên Thành. Lý Thiết đương nhiên cũng thấy hết cảnh này. Sau khi một nhát chém của Lý Thiết làm gãy thanh đao của đối phương, hắn không ngờ rằng Long Chiến Thiên lại có thể sống sót, nhưng lúc này, khi cơ hội đã đến gần, hắn sao có thể để cho đối phương thoát. Nghĩ vậy, Lý Thiết trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, rồi lập tức dùng chiến phủ của mình, giống như vũ khí tầm xa, ném về phía Long Chiến Thiên. Chỉ trong một chớp mắt, một tiếng hét thảm vang lên. Long Chiến Thiên bị ném lên cao rồi rơi xuống đất, trên mặt đất chỉ còn lại một vết máu long rộng, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, thấm ướt mặt cát dưới thân. Giải Liên Thành nhìn thấy cảnh này, lướt qua vết thương của Long Chiến Thiên và nhận ra rằng, dù không chết tại chỗ, hắn cũng không thể sống lâu. Chết, cô muốn hắn chết sao? Nghiêm Thang từ phía sau gào lên, giọng gần như khàn đặc vì tức giận. Giải Liên Thành liếc nhanh về phía sau và thấy Thủy Hoàng Đế Nghiêm Thang đang trừng mắt với mình, mặt mày xanh xám đầy tức giận. Giải Liên Thành trong lòng thầm nghĩ, cứ như thế tôi cố tình không cứu hắn vậy. Cái này do ngựa chạy chậm sao? Có thể trách tôi. Việc này thực sự không thể trách Giải Liên Thành, vừa rồi hắn cũng không cố ý làm chậm trễ. Ở nơi này ngựa chiến không tốt, Giải Liên Thành có thân hình khôi ngô, nhưng khi cưỡi lên một con ngựa tồi, hai cái đùi gần như chạm đất, tạo nên một cảnh tượng thật sự khó coi. Thêm vào đó vũ khí và áo giáp trên người hắn rất nặng, trọng lượng thêm vào khiến con ngựa tồi này không thể chạy nhanh được. Tuy vậy, Giải Liên Thành cũng không quá để tâm, vị thủy hoàng đế này luôn đi kỵ hắn, điều này chẳng phải mới hôm nay. Trước đó khi hắn giành chiến thắng, thủy hoàng đế đã lập tức tìm cách giảm bớt quyền lực của hắn để hắn ở lại thủ đô. Nói một cách dễ nghe, hắn là đại tướng quân trấn giữ thủ đô, được giao nhiệm vụ quan trọng, nhưng nói thẳng ra thì chỉ là bị giam cầm, không thể ra ngoài làm gì. Tuy vậy, Giải Liên Thành vẫn rất bình tĩnh, đối với những hành động của đối phương, dù họ có cố gắng hạ chế hắn thì cũng chẳng là gì. Mặc dù những người này không phải là vô dụng, nhưng khả năng của họ rất hạn chế. Những năm qua, Thủy Hoàng Đế đã gây ra chiến tranh ở bốn phương, chiếm lấy nhiều đất đai. Danh tiếng tuy lớn nhưng thực tế là do chiến tranh liên miên khiến đất nước phát triển loạn lạc, tài nguyên cạn kiệt, tình hình chẳng mấy khả quan. Những người trong nước tuy miệng nói tốt nhưng thực tế lại đầy âm mưu, nếu có chuyện gì lớn xảy ra chắc chắn sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ. Khi đó những tướng quân kia chẳng có tác dụng gì, vị thủy hoàng đế ấy chỉ còn trông cậy vào Giải Liên Thành để đối phó với sóng gió, đặc biệt là còn có đám bán nhân mã lính đánh thuê. Đối với họ mà nói, Giải Liên Thành chính là người duy nhất có thể giúp họ vượt qua nguy hiểm. Chính vì vậy, Giải Liên Thành không sợ hãi chút nào. Suy nghĩ chốc lát, ánh mắt của hắn lướt qua cây chiến phủ của Long Chiến Thiên, cuối cùng dừng lại ở Lý Thiết. Với người này, Giải Liên Thành trong lòng thực sự có vài phần kính trọng. Từ cái tinh thần liều lĩnh của đối phương, hắn cảm thấy so với Long Chiến Thiên, Lý Thiết còn làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nhìn thấy đối phương vứt vũ khí ra như vậy, Giải Liên Thành lại nghĩ, làm sao hắn có thể đánh lại mình được. Ngựa tuy chậm, nhưng hắn vẫn mang theo vũ khí của Long Chiến Thiên, đã vào phạm vi tấn công của hắn. Nghĩ đến đây, Giải Liên Thành không hề lo lắng về kết quả, nhưng Thủy Hoàng Đế đằng sau thì chắc chắn sẽ lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định, mình vẫn nên giữ yên lặng ở đây, không làm gì kích động vị Thủy Hoàng Đế kia. Cùng lúc đó, trên đầu tường Hoàng Sa Thành, Chu Tự quan sát thấy đối phương lại cử người ra tiếp viện, liền xác nhận rằng bảng thời gian của đối phương không có gì đặc biệt, nên nhanh chóng hạ lệnh cho Khao ra khỏi thành chi viện. Hầu như ngay khi hắn truyền đạt mệnh lệnh, Lý Thiết liền lao ra như tên bắn, trực tiếp tấn công Long Chiến Thiên, khiến cho các binh sĩ đại chu ở đây đều cảm thấy khí thế dâng cao. Cùng với tiếng vũ khí va chạm mạnh xuống đất, các binh sĩ đồng loạt hô to chiến giống, kết hợp với tiếng chống trận cuồng loạn, khí thế của họ càng thêm hùng mạnh, đồng thời làm suy yếu sĩ khí khí của quân địch đang công thành. Mặc dù công thành bộ đội có đại tướng quân Giải Liên Thành chỉ huy, nhưng sự bạo phát của Long Chiến Thiên vẫn khiến cho đối phương cảm thấy như mất cha mẹ, sĩ khí của họ ngay lập tức suy giảm. Điều này cũng khiến cho Chu Tự có thêm sức mạnh. Nếu có thể giết thêm một tướng nữa của đối phương, sĩ khí của họ sẽ lại lên cao. Trong lúc đó, ngoài Hoàng Sa Thành, Giải Liên Thành đang suy nghĩ có nên tìm một cơ hội để, vô tình, để đối phương giao lại vũ khí. Làm như vậy, hắn có thể đánh hơi được ý đồ của quân địch. Nếu không đối đầu với một kẻ tay không tấc sắt thì thực sự quá dễ dàng. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, lại có một thân ảnh cuồng bạo lao ra từ trong thành. Khi Giải Liên Thành nhận ra người đó, mắt hắn lập tức sáng lên, bản nhân Mã Lĩnh đánh thuê. Khi nhìn thấy tin cầu viện của Long Chiến Thiên trước đó, Giải Liên Thành đã nghe qua về tình huống Hoàng Sa Thành bị vây hãm, nhưng hắn không rõ ràng lắm, cũng không biết rằng đối phương lại có sự xuất hiện của bán nhân Mã Lĩnh đánh thuê. Bây giờ nhìn thấy một bán nhân Mã lao ra, Giải Liên Thành nhận ra sức mạnh của tộc này, lập tức cảm thấy phần trần, ta đã sớm muốn chiếu cố các ngươi. Trước đó, khi Nghiêm Thăng bỏ ra nhiều tiền để thuê bán nhân Mã Lĩnh đánh thuê giúp đỡ, Giải Liên Thành đã rất muốn đối đầu với họ, tuy nhiên lúc đó tình hình không cho phép. Nhưng bây giờ cuối cùng hắn đã có cơ hội, làm sao hắn có thể bỏ qua? Trong khi đó, Lý Thiết và Khai đang đi chi viện, mặc kệ Giải Liên Thành suy nghĩ thế nào, họ chỉ biết rằng đại vương của họ đang quyết tâm giết chết hai tướng địch, gây trọng thương cho sĩ khí của đối phương. Để hoàn thành nhiệm vụ này, họ không chút do dự, lập tức tìm kiếm cơ hội, và chiến tranh công kích được phát động ngay lập tức. Mỗi bước chân của họ dẫm xuống, lực lượng xung kích vô hình cuồn cuộn tấn công về phía Giải Liên Thành. Trước đây, trong các trận chiến với vệ quốc, Giải Liên Thành đã từng chứng kiến thủ đoạn của bán nhân Mã, vì thế lần này hắn tự nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù như vậy, khi hắn xuống ngựa, vẫn không tránh khỏi đòn tấn công mạnh mẽ của Khao, bị hất tung ngã xuống đất, Giải Liên Thành hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, dứt khoát bỏ ngựa, nhảy xuống đất, ổn định thân hình. Khao tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, tiếp tục duy trì, chiến tranh công kích, đuổi theo tấn công, lẽ ra... Đối mặt với một thế công như vậy, người bình thường khó mà tránh kịp, nhưng Giải Liên Thành lại lựa chọn cách đối phó hoàn toàn trái ngược. Hắn chịu đựng một đòn xung kích năng lượng, mượn sức xung kích đó để nhanh chóng tạo ra khoảng cách, chiến tranh công kích là một chiêu thức tấn công mạnh mẽ, nhưng không thể duy trì lâu dài, và Khao cũng chỉ có thể giữ nó trong một khoảng thời gian ngắn. Khi chiến tranh công kích của Khao vừa tan, Giải Liên Thành liền nhấc binh khí lên và tiến về phía đối thủ. Khao thấy vậy, không lùi bước mà trực tiếp nâng thương lên, đối đầu với Giải Liên Thành. Chỉ trong một thoáng, hai bên giao chiến, binh khí của họ liên tục va vào nhau. Giải Liên Thành cầm trong tay một binh khí đặc biệt, không phải là một trong 18 loại binh khí thông thường, mà là một thành kỷ môn binh khí, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao rất phức tạp trong cách sử dụng, nếu rơi vào tay binh sĩ bình thường, có thể sẽ không sử dụng được, thậm chí còn thành gánh nặng. Nhưng khi nằm trong tay Giải Liên Thành, nó tỏa sáng rực rỡ. Lực chiến đấu của Khao trong giai đoạn hiện tại thực sự là một trong những mãnh tướng mạnh nhất dưới quyền Chu Tự. Tuy nhiên, khi đối mặt với Giải Liên Thành, Khao lại rơi vào thế hạ phong chỉ sau vài đòn từ thanh Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Điều này khiến Chu Tự vô cùng bất ngờ, vội vàng sử dụng động sát chi nhãn để quan sát đối thủ. Động sát chi nhãn của hắn không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Nếu đối phương có thực lực ngang ngửa hoặc mạnh hơn hắn, thì động sát chi nhãn không thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, nếu đối phương quá xa, dù Chu Tự có mở động sát chi nhãn để tăng tầm nhìn, hắn cũng không thể mở giao diện thuộc tính của đối thủ. Thêm vào đó, nếu đối phương di chuyển quá nhanh, ánh mắt Chu Tự sẽ không kịp theo kịp, khiến hắn không thể quan sát rõ ràng. Trước đây, Khao và Giải Liên Thành liên tục di chuyển trong lúc chiến đấu, khiến Chu Tự khó lòng quan sát được tình hình. Tuy nhiên, cuối cùng, hắn đã tìm được một cơ hội. Nên lúc đó, Chu Tự mở động sát chi nhãn, nhìn vào đối thủ thần sắc lập tức ngây ra. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, liền vội vã chạy về phía cổng thành, đầy lo lắng. Tại cửa thành, khi Siêu Cô dẫn đầu đội kỵ sĩ tinh linh nghe tin đại vương muốn đích thân ra trận, đối mặt với đại tướng đối phương, tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng, lập tức nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Đại vương nghĩ lại, đối diện với tướng quân kia, thực lực của ông ta thậm chí còn vượt trội so với Kha Lý, lần này đại vương ra trận quá nguy hiểm rồi. Mặc dù lúc này Kha cũng vừa mới bị đánh bại, nhưng sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên đã rõ ràng lộ diện. Thà để thuộc hạ đi gặp hắn, chứ không để đại vương đặt mình vào nguy hiểm, Siêu Cô kiên trì nói. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, nếu nói về đơn đấu, hắn còn kém Kha một bậc. Nếu ngay cả Kha cũng không thể địch lại đối phương, thì bên Đại Chu chỉ còn Chu Trọng Sơn có thể thử một lần. Nhưng so với đại vương, không ai có thể so được với ông. Chu Tự hiểu rõ ý nghĩ của Siêu Cô trong lòng. Ta từ trước đến nay không làm chuyện mà không có nắm chắc. Việc này ta đã quyết, không cần phải nói thêm nữa. Nói xong, Chu Tự không lãng phí thêm lời vối, lập tức thúc ngựa lao ra khỏi Hoàng Sa Thành. Nói nhiều thì Kha có thể chịu không nổi. Ra đến ngoài thành, nhìn thấy trong tay đối phương chiếc Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đã ép đối thủ Kha sắp không thể chống đỡ nổi Giải Liên Thành, Chu Tự lớn tiếng hô. Người kia đối diện không phải chính là lục hợp bát hoang thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái Giải Liên Thành sao? Khi nghe thấy lời này, Khao, người vừa rồi còn đang áp chế Giải Liên Thanh, lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, động tác trên tay cũng không tự chủ ngừng lại. Nhân cơ hội này, Khao vội vã rút khỏi trận chiến với Giải Liên Thành, nhanh chóng thoái lui về phía sau, đứng chắn trước mặt Chu Tự. Giờ khắc này, đầu óc của Khao vẫn còn chưa hoàn hồn. Đại vương, ngài sao, lại ra đây? Cùng lúc đó, Lý Thiết, người vừa nắm lấy cơ hội thu lại tinh sát chiến phủ, cũng nhanh chóng rút về phía Chu Tự để bảo vệ, hoàn toàn là dáng vẻ như đối diện với đại địch. Không ngờ, Giải Liên Thành lúc này lại đứng yên tại chỗ, không có ý định truy kích nữa. Thay vào đó, hắn vùng chiếc tam tiên lưỡng nhận đào trong tay, tạo thế rồi sau khi hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, không sai, chính là bạn Nguyên Soái. Đối diện chính là người đã chiếm đoạt ngũ đại châu, càn quét tam đại dương, tung hoành vô địch, thống nhất thiên hạ, tổ long hoàng đế Chu Hồng Tự, không sai, chính là quả nhân. Nói xong, hai người nhìn nhau rồi cười, trong lòng đều có một cảm giác anh hùng tiếc anh hùng, kính đã lâu, kính đã lâu, thất kính, thất kính. Một ngày, tại cổng làng, dưới bóng cây cổ thụ, một cậu bé có dung mạo xinh xắn, thoạt nhìn như được làm từ ngọc, đang nhíu mày, nét mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn vào quyển sách cũ trong tay, những trang sách đã ổ vàng. Đúng lúc này, một cậu bé da ngăm đen, với đôi mắt to và lông mày rậm chạy đến. Hồng Tự, cậu đang nhìn cái gì thế? Hình Tự binh pháp. Cậu bé tên Hồng Tự vừa trả lời vừa lật từng trang sách. Quyển sách rõ ràng không phù hợp với độ tuổi của mình. Cậu bạn kia tiến lại gần, nhìn một lúc nhưng không thể hiểu được chữ nào trên sách. Phía trên viết cái gì vậy? Hề, đơn giản là viết về các vấn đề quân sự. Mặc dù Hồng Tự giải thích như vậy, nhưng cậu bạn kia vẫn cảm thấy càng mơ hồ hơn. Cuối cùng, cậu ta dứt khoát hỏi, vậy cậu nhìn cái này làm gì? Ừm, vì sau này ta muốn làm thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái. Thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái. Nghe đến đây, cậu bạn kia lập tức mắt sáng lên, vẻ mặt đầy phấn khích. Vậy thì ta cũng muốn làm thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái. Không được. Vì sao? Không được. Cậu bạn tỏ vẻ không phục. Vì thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái chỉ có một người, không thể có hai người đâu. Nghe cũng có lý đấy. Vậy thôi, ta sẽ làm đi. Ta đánh giỏi hơn cậu. Cậu bạn vừa nói vừa khua tay múa chân, tự tỏ ra mạnh mẽ. Hồng Tự trong lòng thở dài, ánh mắt lướt từ quyển sách Tôn Tử binh pháp sang cậu bạn bên cạnh. Đại Ngưu, binh mã Đại Nguyên soái không phải chỉ cần có thể đánh là được, quan trọng là phải hiểu cách bày mưu tính kế, chỉ huy cả một đội quân hùng mạnh, chinh phạt bốn phương tám hướng. Một người chỉ biết đánh thì không đủ đâu. Lúc này Hồng Tự nói chuyện với vẻ ngoài của một ông cụ non, nhưng lại rất đáng yêu, tạo cảm giác khó tả. Cậu bạn tên Đại Ngưu rõ ràng vẫn không hiểu, ngừng một lúc rồi cuối cùng chỉ thốt lên ba từ, ta mặc kệ. Nghe vậy, Hồng Tự không nhịn được mà trợn mắt, nhưng vẫn ra vẻ đại nhân, như thể ta bất lực với cậu vậy. Được rồi, thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái để cậu làm, vậy ta sẽ cố gắng làm hoàng đế. Hoàng đế là cái gì? Hoàng đế là người quản lý thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái. Cậu quản quân đội, còn ta quản cậu. À, vậy cũng được, chỉ cần ta làm thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái là được. Đại Ngưu gãi đầu, rõ ràng không hiểu hết vấn đề. Từ hôm nay trở đi, ta chính là quét ngang lục hợp bát hoang, thiên hạ binh Mã Đại Nguyên soái Giải Đại Ngưu. Hồng Tự hơi nhíu mày, mặc dù hắn vừa dùng chính từ của mình, nhưng thật sự nghe rất uy phong, lập tức cũng không chịu yếu thế mà mở miệng. Vậy ta chính là chiếm đoạt ngũ đại châu, càn quét tam đại dương, tung hoành vô địch, nhất thống thiên hạ tổ long hoàng đế Chu Hồng Tự. Nên lập tức Giải Đại Ngưu nhăn mặt như một cái bánh bao. Hồng Tự, sao cái tên của ngươi lại dài hơn của ta? Ta là hoàng đế, là người cai quản ngươi, danh hiệu dài hơn ngươi là đúng rồi, danh hiệu của ngươi nghe cũng uy phong thật đấy. Ừm, Giải Đại Ngưu tuy không có tật xấu gì, nhưng nghe thật sự không được uy phong. Chu Hồng Tự suy nghĩ một lúc, rồi nảy ra ý tưởng, muốn không thế này, ta cho ngươi một biệt danh thế nào? Được, nhất định phải đủ uy phong. Vậy thì gọi là Giải Liên Thành. Câu chuyện giống như một hồi ức thoáng qua, như hoa trong gương, trăng trong nước, hiện lên trong lòng, thời gian không ngừng trôi. Bây giờ ngoài Hoàng Sa Thành, hai bóng người xa xa đang đối đầu. Trong lúc Chu Tự và Giải Liên Thành đang kêu gọi lẫn nhau, ở phía hậu phương, Nghiêm Thăng nhíu chặt lông mày, hắn thấy đối diện có một quan tướng lao ra. Lúc đầu Nghiêm Thăng cũng không để tâm, nghĩ rằng người này có lẽ không phải là đối thủ của Giải Liên Thành. Nhưng không ngờ, người tướng quan mới lao ra lại không lập tức chém giết với Giải Liên Thành, mà đứng yên, đối diện và hô hào cái gì đó. Tuy nhiên, do đại quân của họ cố tình tránh xa phạm vi tấn công của đối phương, nên khoảng cách quá xa khiến Nghiêm Thăng không thể nghe rõ lắm họ đang nói gì. Thêm vào đó, vừa mới đây hắn đã phá hủy Long Chiến Thiên, một tướng lĩnh lớn, khiến nội tâm Nghiêm Thăng cảm thấy lo lắng, sợ có gì bất ngờ xảy ra. Đúng lúc đó, quan tướng kia lao ra, trực tiếp gia nhập trận chiến với Giải Liêm Thành. Điều này khiến Nghiêm Thăng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn cũng bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải đã lo lắng quá mức. Dù sao, Giải Liêm Thành tuy có vẻ phách lối, nhưng hắn cũng nghi ngờ rằng đối phương có thể không tôn trọng quân đội, có thể đang có ý đồ phản bội. Tuy nhiên, khi trước, lúc Nghiêm Thăng muốn thu lại binh quyền của đối phương, Giải Liêm Thành đã không phản kháng gì. Hơn nữa, sau chiến tranh vệ quốc, khi bị thu lại binh quyền, Giải Liêm Thành vẫn chỉ ở thủ đô, dưỡng bệnh thì làm sao có cơ hội cấu kết với kẻ địch qua các thông đạo năng lượng. Nghe qua thì thật vô lý, suy nghĩ lại, Nghiêm Thăng cảm thấy mình đã quá lo lắng, hai người kia có thể chỉ đang đấu khẩu mà thôi. Trên chiến trường kiểu này, việc quan tướng mắng chửi nhau không phải là chuyện lạ, thậm chí có thể coi là chuyện bình thường. Suy nghĩ của Nghiêm Thăng thực ra không có gì đặc biệt, đứng từ góc nhìn của hắn, Giải Liêm Thành và Chu Tự thực sự không có gì để gặp nhau, chỉ là một sự đối đầu, nếu cấu kết với quân địch thì thật sự khó mà không nghĩ tới những chuyện ngoài lề. Thật sự không ngờ, khi hai người này va chạm vũ khí, câu đầu tiên họ nói với nhau lại là: "Ta dựa vào, người cũng xuyên qua rồi." Cả hai gần như đồng thanh thốt lên câu này, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, trước kia chúng ta cũng coi như cùng chết, vậy giờ lại xuyên không chung một nơi, nói vậy có nghe được không? Giải Liêm Thành nói ra câu này với giọng không mấy chắc chắn. Chiếu theo lời ngươi, những người trên chiếc xe buýt lúc đó đều phải tới. Nói chính xác ra, chúng ta là bị triệu hồi đến. Chu Tự tiếp thủ mắng một câu. Vậy là cái gì, Thủy Hoàng Đế Nghiêm Thăng triệu hồi ngươi? Hay là sao? Đúng vậy, chính là hắn không sai. Giải Liêm Thành nhanh chóng khẳng định. Trong lúc hai người này nói chuyện, nhưng hành động công thủ của họ lại không hề có chút nghiêm túc nào. Chiến đấu cứ thế diễn ra đầy hoa mắt, đủ để thấy rõ cái gì là cao thủ so chiêu. Dù là Nghiêm Thăng đối diện hay Khao, Lý Thiết bên này, tất cả đều đứng ngẩn ngơ. Ta dựa vào, đại vương sao, có thể đánh được như vậy? Khao không kiềm chế được, thốt ra một câu thô tục, còn Lý Thiết thì lắc đầu hoang mang. Cảnh tượng trước mắt đúng là vượt quá sự tưởng tượng của họ. Đầu óc bắt đầu cảm thấy không đủ để hiểu hết. Trong mắt những thuộc hạ của họ, đại vương của họ dựa vào những thủ đoạn mạnh mẽ, thật sự có thể một mình dẫn quân, mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể nói là không biết nể nang ai. Nhưng thực lực này và sức mạnh trong đơn đấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tình hình hiện tại có thể nói là hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, họ không biết rằng tất cả những gì họ đang chứng kiến thực ra chỉ là giả. Dù nhìn có vẻ dọa người nhưng giống như đánh võ luyện tập, tất cả đều là những chiêu thức đã được tập luyện sẵn. Nói trắng ra là võ thuật biểu diễn. Nói về việc tập luyện, có thể nói từ nhỏ hắn đã chơi như vậy, chơi nhiều đến mức gần như trở thành bản năng. Khi đối phương tung ra chiêu thức gì, họ đã biết rõ đó là chiêu nào, chỉ cần đón đỡ là được. Ban đầu chỉ là một đứa trẻ thích xem võ thuật, tham gia lớp võ đơn thuần để thỏa mãn giấc mơ võ hiệp của mình, nhưng sau này thời gian trôi qua, hắn đã biến nó thành sự nghiệp của mình, trở thành một học trò trong đám võ lâm cao thủ. Không sai biệt lắm, tiếp tục như vậy thì sẽ lộ tẩy thôi. Họ cứ thế nhìn nhau, nhận ra sắp đánh đến kết thúc, Chu Tự liền tranh thủ hỏi, vậy sao, ngươi có muốn không giả vờ thua luôn để ta bắt sống ngươi, mang ngươi về bên ta? Trong khi trò chuyện đơn giản, hai bên cũng đã hiểu rõ phần nào tình hình của nhau. Giải Liêm Thành nghe xong thì trên mặt lộ ra một chút lúng túng. Không được, vợ con ta vẫn còn ở kinh đô, Nghiêm Thăng đang đợi. Hắn không chỉ gỡ bỏ quyền binh của ta mà còn giam giữ vợ con ta. Con mẹ nó, người là cái loại tiện nhân gì vậy, đã có vợ con rồi sao? Chu Tự trợn mắt kinh ngạc. Chết tiệt, cái trọng điểm không phải là cái này sao? Trọng điểm là gã Nghiêm Thăng kia, hắn đang ép vợ con ta rời khỏi. Nghĩ đến việc này, trong lòng Giải Liêm Thành tức giận vô cùng. Nhưng đồng thời sự xuất hiện của Chu Tự lại khiến hắn dấy lên một tia hy vọng. Trước đây, dù hắn có cơ hội mang vợ con đi, cũng không biết phải trốn đâu. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tìm nơi nương tựa Chu Tự. Trong lúc trò chuyện, những chiêu thức của họ đã đánh đến mức không còn bao lâu nữa. Giải Liêm Thành nắm lấy cơ hội, nhanh chóng tăng tốc ngữ điệu. Vậy ta sẽ tiếp tục ở đây làm nội ứng cho ngươi. Đợi khi có cơ hội, ta sẽ mang vợ con đến nhờ ngươi. Được, nhưng bây giờ vấn đề là, ở đây có năm binh lính công thành, thật lòng mà nói, ngươi có thể chống nổi không? Yên tâm, ta có thủ đoạn. Ngoài năm binh lính công thành này, còn có gì bài tẩy nào từ Nghiêm Thăng nữa không? Hắn có thể còn bài tẩy gì? Giải Liêm Thành nói với giọng khinh thường. Là bài tẩy của hắn chính là ta. Nghe thấy câu này, Chu Tự không biết phải chửi bậy như thế nào cho đúng. Tuy nhiên, hắn không thể phủ nhận rằng, với việc Giải Liêm Thành có thể đè ép Khao và thể hiện thực lực như vậy, quả thật xứng đáng với danh xưng át chủ bài. Không có thời gian, chờ một chút rồi đánh tiếp. Ngươi chú ý an toàn, chúng ta sau này sẽ tìm cơ hội liên lạc lại. Tốt, ba số lượng, buông tay. Sau khi đếm ngược ba số, cả hai cùng buông tay, mỗi người nhảy ra riêng, thống khoái. Trong lúc đó, Giải Liên Thành cũng nháy mắt, ánh mắt tinh anh trên người. Hôm nay trạng thái của bản tướng quân không tốt, ngày khác lại cùng ngươi đấu tiếp. Nói xong, hắn dẫn theo chiếc tam tiên lưỡng nhận đao trực tiếp rút về phía mình. Nhìn thấy đối diện quan tướng không thể giữ chân, Giải Liên Thành trực tiếp rút lui. Nghiêm Thăng mặt đầy kinh ngạc, vội vàng bước lên hỏi thăm tình hình. Đối diện tướng quân kia là ai? Lại ngay cả ngươi cũng không bắt được hắn. Giải Liên Thành thở hổn hển, dùng sức hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại trạng thái, rồi vui vẻ trả lời. Người kia thật sự không đơn giản. Nếu tiếp tục đánh, 100 trận cũng khó mà phân thắng bại. Cái nguy hiểm nhất là ta không chắc chắn có thể thắng hắn. Nghe vậy, Nghiêm Thăng càng kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, Giải Liên Thành mạnh mẽ như một quái vật, những tướng quân mạnh mẽ trong truyền thuyết cũng chẳng thể sánh bằng. Thế nhưng hôm nay lại gặp được đối thủ mạnh mẽ đến mức có thể khiến Giải Liên Thành khó phân thắng bại. Với Giải Liên Thành, Nghiêm Thăng hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Trong mắt hắn, Giải Liên Thành vốn là một võ sĩ cuồng chiến, trước giờ chưa gặp phải đối thủ xứng tầm, giờ thấy hắn hưng phấn như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi nghĩ đến tình huống hiện tại, khuôn mặt của Nghiêm Thăng lập tức sa sầm xuống. Ban đầu, theo suy nghĩ của Nghiêm Thăng, với Giải Liên Thành là mãnh tướng, hắn chắc chắn có thể đánh bại đối diện tướng quân, ép giảm sĩ khí địch, làm giảm độ khó trong công thành sau này. Không ngờ, vận may lại không đứng về phía hắn. Bây giờ Long Chiến Thiên đã bị đánh bại, Giải Liên Thành lại gặp phải đối thủ ngang cơ, đánh không phân thắng bại. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy tình thế đã cực kỳ khó khăn. Chưa kịp bắt đầu công thành, tình trạng của các binh sĩ phía sau đã như thể đã thua trận. Thông thường mà nói, trong tình huống như vậy, hắn hẳn sẽ hạ lệnh rút lui, rồi tìm cơ hội tái chiến. Tuy nhiên, trong báo cáo trước đó của Long Chiến Thiên, có nhấn mạnh rằng quân địch bá nhân mã bộ đội sẽ quấy rối vào ban đêm. Đây rõ ràng là một vấn đề khó giải quyết, phương án tốt nhất chính là, ngay lúc này, tận dụng ban ngày để chiếm Hoàng Sa Thành. Nghĩ đến đây, Nghiêm Thăng liền phát ra một chuỗi âm thanh không rõ ràng, rồi sau đó gầm lên một cách mạnh mẽ, nhìn xem các ngươi hiện tại cũng như thế nào. Chúng ta bây giờ đã tập hợp được 5 đại quân, chiếm Hoàng Sa Thành dễ như trở bàn tay. Không biết có phải lời nói của Nghiêm Thăng có tác dụng hay không, nhưng đám binh sĩ vốn đang thất vọng, ủ rũ sau trận thua, bây giờ lại mừng rỡ, tinh thần phấn chấn. Như vậy, chỉ trong vài câu nói, họ đã được khích lệ. Nghiêm Thăng thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không dám chờ lâu, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh của ta, ai leo lên đầu thành trước, thưởng ngân 100 lượng, giết được 10 tên địch, thăng một cấp, lôi trống trận, công thành. Ngay lập tức, tiếng trống trận vang lên, 5 binh sĩ cùng nhau phát ra chiến hô, khí thế dâng cao. Lúc này, họ như đã quên đi thất bại trước đó, biến trở lại thành một đội quân mạnh mẽ sẵn sàng công thành. Cảnh tượng này khiến các quân phòng thủ ở Hoàng Sa Thành đều run lên trong lòng. So với trước đây chỉ có 3 binh sĩ, lúc này quân đội tấn công lớn hơn rất nhiều, khí thế dường như không thể ngăn cản. Hoàng Sa Thành bên trong bắn ra mưa tên, cố gắng ngăn chặn đội quân công thành, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Quân công thành nhanh chóng tiến tới gần thành, các thang mây và công thành tháp cũng được đưa lên, chuẩn bị cho việc chiếm thành. Không ngờ ngay khi quân địch đang triển khai chiến thuật công thành cấp tốc, bên ngoài Hoàng Sa Thành bỗng phát sinh một hiện tượng kỳ lạ. Với tiếng động ầm ầm từ dưới mặt đất, một con quái thú khô lâu khổng lồ xuất hiện, tiến vào chiến trường, khiến vô số quân địch nhìn với ánh mắt đầy hoảng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.